Chương 1396, Tử Lôi Sơn truyền thừa. Không gian loạn lưu khủng bố, có điểm kiến thức tu sĩ đều biết rõ, địa tiên cũng không dám cam đoan có thể khiên trụ tất cả không gian loạn lưu. Tử Lôi địa tiên có chút tò mò, theo ngươi phía trước biểu hiện đến xem, không giống như là cái mãn phu, ngươi là như thế nào khiên trụ những cái kia không gian loạn lưu. Nếu bất tiện, không nói cũng được. Ta người này mặc dù hiếu kỳ tâm cường một điểm, nhưng là sẽ không làm khó nhà mình tiểu bối. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không có gì lớn, tại tiên giới mảnh vỡ bên trong, được đến tiên giới ngự không chiến thuyền phương pháp luyện chế. Tạo ra được thất giai thượng phẩm ngự không chiến thuyền, lúc này mới khiên qua không gian loạn lưu. Tử Lôi địa tiên có chút giật mình, ngươi còn hiểu luyện khí. Đan khí phù trận đều biết một chút. Đối với Tử Lôi địa tiên, Vương Đạo Viễn không có ý định che giấu quá nhiều thực lực. Này là thu hoạch ủng hộ thời điểm, muốn tận lực biểu hiện ra chính mình thực lực. Chỉ cần không phải quá mức chuyện bí ẩn tình, đều có thể biểu hiện ra đi ra. Lão Tổ Tông có lòng tin, mới có thể toàn lực ủng hộ chính mình. Lại nói, Tử Lôi địa tiên là chính mình Lão Tổ Tông, ủng hộ chính mình là tốt nhất lựa chọn. Chính mình đi vào Tử Lôi Sơn bắt đầu, coi như là cùng Tử Lôi Sơn buộc chặt ở cùng một chỗ. Lại thêm chính mình thực lực đầy đủ cường. Hắn còn có thể hố chết nhà mình hậu bối, đi ủng hộ ngoại nhân không thành. Tử Lôi địa tiên lườm Vân Lôi thần tôn nhất nhãn, nhìn xem Đạo Viễn nhìn lại một chút ngươi, tu dưỡng bách nghệ kẻ vô tích sự, sống mấy vạn năm, cũng không có đột phá địa tiên cảnh giới. Vân Lôi thần tôn rõ ràng cho thấy thường xuyên bị phê bình, đã chết lặng, thiên phú của ta tại đại năng bên trong chỉ có thể coi là trung hạ, Đạo Viễn hơn 500 tuổi đột phá đại năng. Này là so thiên mệnh chi tử đều kinh khủng tuyệt thế thiên tài. Ngài nhượng ta một cái trung hạ thiên phú, đi theo tuyệt thế thiên tài so, quá làm khó người. Tử Lôi địa tiên tức giận tới mức lắc đầu, gỗ mục không thể điêu cũng. Vân Lôi thần tôn một bộ không sao cả bộ dạng, lão tổ tông muốn mắng tùy hắn mắng, dù sao cũng sẽ không rơi khối thiệt. Đạo Viễn, ngươi ở bên ngoài nói, tổ tiên đã vài đời đều là tu sĩ. Ngươi hiện tại cũng đã có mấy trăm tuổi. Nên xây dựng gia tộc hoặc là tông môn đi à nha. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, hồi lão tổ tông lời nói, hơn 1.000 năm trước ta lục thế tổ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cũng đã xây dựng gia tộc. Gia tộc tổ địa là ở Vạn Xuyên Hà phía Bắc, tổ Long Sơn Long Vĩ phía Tây Ngọc Long Sơn. Tử Lôi địa tiên suy tư thật lâu, mới gật gật đầu, ngươi nói là nguyên lai Càn Nguyên đại lục gốc Tây Bắc nơi đó à. Năm đó có cái trận tiên thần côn nói nơi đó là nhị long hí châu cách cục, hai cái long mạch số mệnh đều tập trung tại nơi đó, nhất định có thể ra quý nhân. Lúc ấy không ai tin, hiện tại nhìn tới, thật đúng là không có nói sai. Có thể dưỡng ra hơn 500 tuổi đại năng, khí này vận xác thực nghịch thiên. Hiện tại gia tộc quy mô như thế nào, có bao nhiêu thiên tài? Hiện tại nhân số cũng không ít. Bình thường tộc nhân đã vượt qua một ức. Tu sĩ cũng có 30-40 vạn. Không đợi hắn nói xong, Tử Lôi địa tiên lại là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ, Vân Lôi, nhìn xem Đạo Viễn. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiểu gia tộc mới kéo dài mấy đời người, hơn 1.000 năm, liền có trên ức tộc nhân, hơn 10 vạn tu sĩ. Ngươi quản lý Tử Lôi đảo mấy vạn năm, cũng không có quản ra cái gì trò đến. Vân Lôi thần tôn liền giả bộ như không nghe thấy, cúi đầu chơi tay. Vương Đạo Viễn nói tiếp, thiên tài cũng không phải nhiều, hiện tại có 6 cái thiên linh căn, ta hai tử một nữ đều là thiên linh căn. Hai cái nhi tử đều đã đột phá đại thừa, nữ nhi nắm giữ pháp tắc tương đối đặc thù, hiện tại là hóa thần đỉnh phong. Đáng tiếc, bọn hắn đều không có kế thừa lão tổ tông ngài Tử Lôi thần viêm chiến thể. Tử Lôi địa tiên lại rất khó chịu mà nhìn Vân Lôi thần tôn nhất nhãn, Đạo Viễn mới hơn 500 tuổi, nhi nữ liền có 2 cái đại thừa tu sĩ. Nếu như không có ta cái này địa tiên tọa trấn, Tử Lôi Sơn còn so ra kém Đạo Viễn gia tộc. Vân Lôi thần tôn lập tức bắt đầu tự mình kiểm nghiệm, Vân Lôi vô năng, lão tổ tông, ngài xem Đạo Viễn cũng là ngài hậu bối, năng lực quản lý cùng tu luyện thiên phú đều như thế cường hãn. Muốn không, cái này Tử Lôi Sơn giao cho hắn quản, ta đường cái phụ tá là được. Tử Lôi địa tiên thở dài một tiếng, người đứa nhỏ này thiên phú chẳng ra gì, đầu óc cũng không thế nào đủ số. Ngươi cũng không muốn tưởng, một cái hơn 500 tuổi liền tu luyện đến đại năng cảnh giới người sẽ là người nào, có thể có công phu quản lý Tử Lôi Sơn. Vân Lôi thần tôn cái này mới phản ứng qua tới, ngài là nói đạo viễn là tương lai thiên mệnh chi tử. Tử Lôi thần tôn hừ lạnh nói, ngươi còn không có ngu xuẩn về đến nhà, ngoại trừ thiên mệnh chi tử, còn có cái khác khả năng ư? Không nên a. Lần trước ma tộc xâm lấn đánh cho như vậy hung, lần tới thiên địa đại kiếp nạn chí ít cũng muốn lại qua hơn 10 vạn năm. Lúc này mới hơn 7 vạn năm, đại kiếp nạn không nên nhanh như vậy hàng lâm. Hơn nữa, đạo viễn thiên phú như thế cường hãn, xa tại quy nguyên kiếm tiên phía trên. Vậy lần này đại kiếp nạn, nên cũng xa tại ma tộc xâm lấn phía trên. Càn nguyên giới nhiều lần đại kiếp nạn, đều là ảnh hưởng lớn hạo kiếp chi gian, cách mấy lần loại nhỏ kiếp nạn, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này tình huống. Vương đạo viễn nói ra, nếu là ấn theo trước kia quy luật. Xác thực không nên nhanh như vậy xuất hiện mới đại kiếp nạn, nhưng lần này đại kiếp nạn chính là ma tộc xâm lấn lưu lại hậu hoạn. Quy nguyên kiếm tiên bổ ra tuyệt thiên nguyên, nhân tộc lại không có triệt để giải quyết ma tộc. Điều này sẽ đưa đến những cái kia còn sót lại ma tộc như cẩu gia thuốc dán một dạng, gắt gao mà dán tại tuyệt thiên nguyên bên ngoài. Vô luận càn nguyên giới tại vô tận hư không bên trong vị trí như thế nào thay đổi, bọn hắn đều có thể đi theo càn nguyên giới. Bọn hắn nên có thủ đoạn có thể cùng ma giới liên hệ, lần sau đại kiếp nạn, nên chính là ma tộc càng nhiều cao thủ tiến công càn nguyên giới. Càn nguyên giới cùng tiên giới liên hệ phi thăng thông đạo bị chém đứt, coi như là tiên giới muốn trợ giúp, thời gian ngắn bên trong cũng rất khó qua tới. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể dựa chúng ta càn nguyên giới bản thổ sức mạnh. Nghe được nơi đây, Tử Lôi Địa Tiên sắc mặt đều có chút ngưng trọng, như thế nói đến, trận tiếp theo đại chiến khả năng là chân tiên chi gian đại chiến. Thất Diệu lão gia hỏa kia mặc dù là chân tiên, nhưng ngạnh cương thực lực chẳng ra gì. Cái kia một bộ Thất Diệu trấn nguyên phù trận, cũng chính là mưu lợi hoa hoạt. Năm đó gặp được quy nguyên kiếm tiên. Bị một kiếm phá vỡ phù trận, hắn liền chịu thua. Gặp được ma tộc chân ma, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Nhìn tới thiên đạo cũng là thật tức giận, bằng không thì cũng sẽ không bồi dưỡng ra đạo viễn dạng này tuyệt thế thiên tài. Vân Lôi thần tôn hỏi, vậy chúng ta Tử Lôi Sơn nên như thế nào làm việc? Tử Lôi Địa Tiên thở dài, còn có thể làm sao? Đạo viễn cái này tuyệt hảo khí vận chi tử đưa đến trước mặt của ta, còn là ta huyết mạch hậu duệ. Phụ tá hắn trở thành càn nguyên giới nhân tộc đứng đầu, là chúng ta duy nhất có thể đi đường đi. Nghe nói như thế. Vương đạo viễn trong lòng đại hỷ. Đến Tử Lôi Sơn nhận tổ quy tông, chính là vì tranh thủ lão tổ tông ủng hộ. Một cái sống hơn 20 vạn năm địa tiên, cho dù chính mình trong tay thực lực không cường, cũng chỉ có một số nhân mạch. Tùy tiện kéo mấy cái bằng hữu cũ tiến đến, đối chính mình trợ giúp cũng rất đại. Chúng ta Tử Lôi Sơn chỉ là nhị lưu thế lực, muốn ủng hộ đạo viễn, chỉ sợ lực có chưa đến. Ngươi a, chính là khuyết điểm quyết đoán. So hơn 7 vạn năm trước càng lớn hạo kiếp sắp xảy ra, vô luận như thế nào, chúng ta Tử Lôi Sơn đều không có khả năng chỉ lo thân mình. Ủng hộ đạo viễn là một lần đánh cược, đánh bạc thắng, chúng ta lão vương gia chính là càng nguyên giới đệ nhất đại thế lực. Coi như là tiểu tử ngươi, cũng có thể có cơ hội trở thành địa tiên. Thua cuộc cũng bất quá chính là phục thấp làm. Tiểu, cho thế lực khác đương tôn tử. Hiện tại tuy nhiên không có đương tôn tử, nhưng là kém không có bao nhiêu. Lại nói, càn nguyên giới cũng không có mặt khác khí vận chi tử xuất hiện. Điều này nói rõ, đạo viễn chiếm được tiên cơ. Khí vận chi chiến phân thắng bại, cũng không chỉ là xem sau lưng thế lực có bao nhiêu cường, còn phải xem khí vận chi tử bản thân thực lực. Đạo viễn chiếm được tiên cơ, liền so mặt khác khí vận chi tử càng đáng giá ủng hộ. Không có khí vận chi tử đại thế lực, dù sao cũng phải tìm khí vận chi tử ủng hộ. Mặt khác khí vận chi tử khả năng vừa sinh ra, mà đạo viễn đã là càn nguyên giới có lịch sử đến nay trẻ tuổi nhất đại năng. Có tiềm lực còn chiếm tiên cơ, còn so ra kém những khả năng kia vừa sinh ra oa oa. Ta cái này lão đầu tử còn có mấy phần chút tình mọn, có thể giúp đỡ đạo viễn kéo tới một ít người ủng hộ. Càn nguyên giới đại kiếp nạn tiến đến thời điểm, khí vận chi tử là một cái địa khu ra một cái. Đạo viễn ngươi là càn nguyên đại lục gốc Tây Bắc khí vận chi tử, Thất Tinh Hải bên kia cũng nên ra một cái khí vận chi tử. Ngươi tới có chút sớm, nên giải quyết xong bên kia khí vận chi tử, lại đến tuyệt thiên nguyên phía nam đến. hiện tại ngươi liền qua tới, liền không sợ Thất Tinh Hải dò xét ngươi quê quán. Vương Đạo Viễn cười nói, lão tổ tông yên tâm, nếu không đem Thất Tinh Hải an bài thỏa đáng, ta cũng sẽ không đến nơi đây. Cái kia khí vận chi tử mới tu luyện đến kim đan cảnh giới, đã bị ta thu thập. Hiện tại Thất Tinh Hải là vị thứ hai sư tôn Lôi Viêm chân quân, ta thập nhị thúc, còn có ta thứ tử đang quản lý. Ngoại trừ cổ chiến trường bên ngoài, tất cả tai họa ngầm đều bị ta bôi rơi. Tự liền Bắc Long Uyên bên kia, ta cũng có an bài. Bắc Long Uyên Long tộc tối cường hai mạch, một cái là ta quan hệ thông gia, cái khác nhận thức ta vì chủ, bọn hắn náo không lên tới. Tử Lôi Địa Tiên thỏa mãn mà gật đầu, vâng Lôi. Nhìn xem cái gì gọi là cẩn thận. Càn Nguyên Đại Lục gốc Tây Bắc, Thất Tinh Hải, Bắc Long Uyên, cái này tương đương với ba cái tu tiên giới. Mấy trăm năm thời gian, liền toàn bộ an bài hảo. Ngươi nếu là có đạo viễn một phần mười bản sự, toàn bộ Vân Lôi Hải sớm liền cùng chúng ta lão Vương gia họ. Đúng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một đạo tử sắc lôi đình vừa vặn bổ tại này đỉnh núi Kim Điện phía trên, toàn bộ Kim Điện bên trong, đều bị tử kim sắc lôi đình bao phủ. Vương đạo viễn lập tức hóa thành bán long thân thể, tử kim sắc lôi quang tại toàn thân du tẩu. Đại điện này tự hồ có hội tụ lôi đình chi lực tác dụng, một đạo tử lôi rơi xuống, trong đại điện lôi quang vậy mà dặn có hơn 30 hơi thở thời gian. Vương đạo viễn có long lân bảo hộ, nhục thân cũng đủ cường hãn, cũng không có bị thương. Trải qua lôi đình thối thể sau đó, ngược lại là khí huyết càng thêm hưng thịnh, tự liền bên ngoài thân long lân phát ra màu vàng sáng hào quang cũng càng thêm chói mắt. Chỗ này kim điện tự hồ là một kiện khó lường tiên khí, vậy mà có thể đem lôi đình chi uy, chuyển hóa thành luyện thể thủ đoạn. Tử Lôi Địa Tiên đã đúc thành bất diệt tiên thể. Lại quanh năm tử lôi rèn thể, tự nhiên không quan tâm. Tốt ánh mắt, cái này tòa đại điện cũng được coi là lạ của ta bản mệnh pháp khí. Trên đời lôi tu quá nhiều, ta có thể trở thành trong đó nhân tài kiệt xuất, cái này tòa đại điện kể công thầm vĩ. Ta tu luyện tử lôi đoán thể công, muốn dựa vào lôi đình chi lực rèn thể. Đáng tiếc, công pháp này đối nhục thân yêu cầu quá cao. Hậu bối tử tôn bên trong, không có mấy cái nhục thân hợp cách. Nếu không có cái này kim điện hòa hoãn lôi đình chi lực, đại thừa tu sĩ căn bản gánh không được. Vân Lôi thần tôn lần này là mang Vương Đạo Viễn đến bái kiến lão tổ tông. Không có làm cái gì chuẩn bị. Đột nhiên tới một đạo tử lôi, trực tiếp đem hắn bổ phiên trên mặt đất. Trên người đạo bào bị sét đánh được rách tung tóe, tóc đều bị lôi hỏa đốt trọi không ít. Cả người nằm trên mặt đất phía trên thẳng trừ trừ, trong miệng đều đang không ngừng mạo yên. Tử Lôi Địa Tiên thở dài một tiếng, thật sự là bùn nhão đỡ không lên tường, bị cái này sét đánh mấy vạn năm, còn là gánh không được. Nhìn xem đạo viễn, đột nhiên bị sét đánh, cũng có thể trong nháy mắt thi triển thủ đoạn ngăn trở. Vương đạo viễn tản đi một thân long lân, trong tay ngưng tụ ra một đoàn xương trắng. Đưa vào Vân Lôi thần tôn trong cơ thể. Vân Lôi thần tôn thân thể trạng thái nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Tử Lôi Địa Tiên gật gật đầu, đạo viễn cái này trị liệu thủ đoạn không sai, có này thủ đoạn, về sau Tử Lôi Sơn đại năng cùng đại thừa, đều có thể nhiều đến nơi đây luyện thể. Nghe xong lời này, vốn đã tỉnh lại Vân Lôi thần tôn tiếp tục giả chết. Tử Lôi Địa Tiên chẳng muốn phản ứng đến hắn, tiếp tục hướng Vương đạo viễn hỏi thăm, đạo viễn, ta xem trong cơ thể ngươi long huyết cực nhỏ, nên không đủ để hóa long. Ngươi cái này hóa sinh long lân thủ đoạn là vạn thú cốc chân long đoán thể công a. Vương đạo viễn chắp tay nói, lão tổ tông tuệ nhãn như đuốc, công pháp của ta tên là Ngũ Linh Hóa Tiên Quyết, là ta đệ nhất vị sư tôn sáng chế. Hắn cuối cùng cũng chỉ tu luyện đến kim đan đỉnh phong, công pháp tương đối thô thiển. Ta đột phá nguyên anh sau đó, liền kết hợp vạn thú cốc chân long đoán thể công, đối công pháp này tiến hành cải tiến. Sau đó, còn gia nhập huyết linh thần tôn một ít công pháp, cùng với một ít cao minh rèn luyện nguyên thần công pháp. Đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, còn dung nhập Ngũ Lôi thần tôn một ít truyền thừa. Ta vị thứ hai sư tôn tu luyện công pháp, cũng dung một bộ phận đi vào. Như thế nói đến, công pháp này coi như là tụ tập khắp nơi chi đại thành. Ngươi là ta hậu đại, công pháp bên trong chỉ có người khác đồ vật, lại không có ta Tử Lôi Sơn truyền thừa. Cái này nếu truyền ra ngoài, ta cái này tấm mặt mo này cũng không địa phương đặt. Dứt lời, cầm ra một chồng chất kim thư, này là ta suốt đời sở học tinh hoa, ngươi tùy tiện nhìn xem. Hiện tại ngươi là đại năng tu vi, ngoại trừ tinh khí thần dung hợp thành tiên lực, là quan trọng nhất chính là luyện thể. Ngươi có thể thừa nhận Tử Lôi rèn thể. Không bằng liền tại nơi này tu luyện. Chờ đột phá địa tiên sau đó, lại bốn phía lưu lạc cũng không muộn. Có ta những này truyền thừa, lại thêm Tử Lôi quán thể, ngươi nhục thân tại trăm năm bên trong có thể bắt kịp tiên thể. Một nhìn đến cái này một chồng chất sách, Vân Lôi Thần Tôn trở mình dựng lên, lão tổ tông, ngài xem ta có thể hay không đọc qua một chút những này kim thư. Tử Lôi địa tiên lường hắn nhất nhãn, muốn xem liền xem đi, sách bên trong nội dung, ta đã sớm dạy ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi không còn là không có học được. Đạo viễn đến phía trước, Tử Lôi Sơn liền ngươi một cái đại năng. Ta còn có thể đối với ngươi giấu giếm không thành. Vương đạo viễn tiếp nhận kim thư, đệ nhất bản liền là Tử Lôi đoán thể công. Lôi Viêm chân quân cùng vương đạo ẩn tu luyện công pháp, hắn cũng xem qua. Trong đó nội dung, cùng cái này Tử Lôi đoán thể công rõ ràng cho thấy nhất mạch tương thừa. Chẳng qua là, môn công pháp kia muốn thô thiển rất nhiều. Bất quá, có phía trước công pháp ăn mồi, hiện tại đem Tử Lôi đoán thể công dung nhập ngũ linh hóa tiên quyết bên trong, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Chỉ cần muốn đối một phần nhỏ nội dung tiến hành sửa chữa, không cần một lần nữa suy điển. Đem Tử Lôi đoán thể công lật xem một lần sau đó, tại trong đầu cải tiến công pháp. Bất quá mấy cái canh giờ công phu, liền cải tiến được kém không nhiều lắm. Hắn tại chỗ ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Phía trước bị sét đánh một chút, cũng không có thiếu lôi đình chi lực lưu trong người. Hiện tại mượn nhờ Tử Lôi đoán thể công, đem cổ lực lượng này dẫn đi ra. Rất nhanh, hắn cảm giác khí huyết cuồn cuộn, tràn đầy lực lượng. Khí huyết chảy khắp toàn thân, không ngừng cường hóa gân cốt, kinh mạch, nội tạng. Nhìn xem khí tức của hắn không ngừng nhắc đến thăng, Tử Lôi địa tiên thỏa mãn mà gật đầu, thiên mệnh chi tử quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Thất Diệu phù tiên cái kia lão đông tây, cũng cùng đạo viễn không cách nào so sánh được. Nếu đạo viễn có thể sớm sinh ra 7-8 vạn năm, còn có quy nguyên kiếm tiên chuyện gì? Chương 1397, Lão Tổ Tông Thực Lực. Vương đạo viễn nhục thân luyện hóa năng lượng tốc độ cũng là cực nhanh, chỉ dùng hơn trăm hơi thở thời gian, liền đem phía trước hấp thu lôi đình chi lực toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hắn cảm ứng một chút nhục thân biến hóa, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Chẳng qua là hấp thu cực nhỏ một bộ phận lôi đình chi lực, dùng công pháp luyện hóa sau đó, nhục thân cường độ tăng lên, không kém hơn phục dụng một cây tám tu tử ngọc long tham. Ở tại này loại đại điện bên trong, tương đương với mỗi ngày đều tại dùng tử ngọc long tham quẩn dưỡng thân thể. Chẳng qua là thủ đoạn có chút vô cùng kịch liệt, giống như nhục thân cường độ chưa đủ người, rất khó khiên trụ tử lôi loại này giữ dằn lực lượng. Đối với nhục thân cường độ đầy đủ cao tu sĩ mà nói, chỗ này kim điện quả thực chính là luyện thể thánh địa. Thấy hắn nhanh như vậy liền đem trong cơ thể lôi đình chi lực luyện hóa hoàn tất, tử lôi địa tiên hết sức hài lòng, không sai, người cái này nhục thân so với ta đoán chừng còn muốn cường. Nếu như thường xuyên tại này đại điện bên trong thối luyện nhục thân, bảo ngươi 30 năm bên trong nhục thân liền có thể vượt qua tiên thể cánh cửa. Vương đạo viễn cười nói, lão tổ tông ngài quá khen, ta còn thật không dám hy vọng xa vời nhanh như vậy đột phá địa tiên cảnh giới. Để tam vị sư tôn đã từng nói qua, đại năng cảnh giới căn cơ, trực tiếp quyết định về sau chân tiên cảnh giới thành tựu. Nếu như nhục thân căn cơ không đánh lao, không chỉ có địa tiên cảnh giới thối luyện tiên thể chịu ảnh hưởng, về sau đột phá chân tiên cảnh giới sau đó, mở ra chính mình đạo cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tử Lôi địa tiên hơi hơi gật đầu, ngươi sư tôn cái kia gia hỏa tuy nhiên đáng ghét điểm, nhưng thiên phú cùng đối tu luyện giải thích xác thực không thể chê. Ta hiện tại đã bắt đầu lần thứ ba thối luyện nhục thân, càng về sau càng cảm thấy nhục thân cường độ không đủ. Nếu không phải ta năm đó tại đỉnh tiêm đại năng cảnh giới lắng động hơn 10 vạn năm, căn bản tu luyện không đến hiện tại cái này tình trạng. Vân Lôi Thần Tôn mặt lộ vẻ vui mừng, lão tổ tông, ngài đã là tam chuyển địa tiên. Quá hảo, chúng ta Tử Lôi Sơn có tam chuyển địa tiên, hiện tại lại thêm đạo viễn cái này đại năng, còn có hắn họ hàng gần bên trong những cái kia đại thừa tu sĩ, cũng có thể xem như nhất lưu đại thế lực. Tử Lôi địa tiên lường hắn nhất nhãn, không có tiền đồ. Thay ta quản hơn vạn năm Tử Lôi Sơn, cái này dưỡng khí công phu còn là không có một đinh điểm tiến bộ. Một đinh điểm việc nhỏ liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhìn xem Đạo Viễn, trước kia cho tới bây giờ không có tiếp xúc qua địa tiên. Hiện tại nhiều một cái tam chuyển địa tiên làm chỗ dựa, sắc mặt đều không có biến hóa. Vân Lôi Thần Tôn bị mắng dừng lại, cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục lật xem những cái kia kim thư. Vương Đạo Viễn trong lòng tự nhiên cũng thật cao hứng, tam chuyển địa tiên thế nhưng chân tiên phía dưới tối cường cao thủ. Tuy nhiên tam chuyển địa tiên có rất nhiều. Nhưng Tử Lôi địa tiên cùng Ngũ Lôi địa tiên, nên là trong đó người nổi bật. Năm đó chống cự ma tộc thời điểm, nhân tộc liền có một ít địa tiên. Thế nhưng chút địa tiên hoặc là chết trận, hoặc là chính là như tạo hóa trận tiên dạng này, có đặc thù thủ đoạn, nhưng không am hiểu tranh đấu. Mặc dù đều là tam chuyển địa tiên, bàn về đấu pháp thực lực đến, tạo hóa trận tiên thật đúng là không đủ nhà mình lão tổ tông nện. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, lão tổ tông rốt cuộc là mấy luyện tiên thể. Đồng dạng là tam chuyển địa tiên, nhất luyện cùng cửu luyện kém cách có thể nói là cách biệt một trời một vực. Hắn cẩn thận thăm dò nói, lão tổ tông, ngài là mấy luyện tiên thể. Bình thường tới nói, tiên thể mấy luyện đối địa tiên xem như một cái không lớn không nhỏ bí mật. Biết rõ mấy luyện tiên thể, liền có thể đối một gã địa tiên thực lực có cái đại khái tính ra. Như biết là cái đó mấy luyện, liền có thể phỏng đoán ra này danh địa tiên có nào yếu điểm. Rất nhiều địa tiên đều giấu giếm thối luyện tiên thể sự tình, tự liền thân nhi tử đều không thể nào biết được. Vân Lôi Thần Tôn còn giả bộ như cúi đầu xem kim thư bộ dạng, thực tế phía trên hai cái lỗ tai đều tại hơi hơi chuyển động. Sợ bỏ qua cái gì trọng yếu tin tức. Tử Lôi địa tiên cũng là không có giấu giếm, các ngươi đều là của ta hậu bối, liên quan tới mấy luyện vấn đề, cũng không cần phải gạt các ngươi. Ta là bác luyện tiên thể, chỉ luận tiên thể lời nói, tại đương thế địa tiên bên trong, có thể đứng vào trước ba. Đệ nhất nhất định là huyết linh địa tiên lão gia hỏa kia, hắn có thể không hạn chế mà dùng linh lực chuyển hóa ra khí huyết chi lực. Niên kỷ so với ta còn muốn lớn hơn một ít, tại đỉnh tiêm đại năng cảnh giới phía trên, sửng sốt chống 15 vạn năm không đột phá. Năm đó đối kháng ma tộc thời điểm. Hắn liền lấy đại năng tu vi, dựa nhục thân lực lượng đem một gã ma thần tươi sống nện chết. Huyết linh địa tiên là chân chính thể tu, đem nhục thân luyện đến cực hạn. Luận nhục thân lực lượng, đương thế không có có thể vượt qua hắn. Ta cùng Ngũ Lôi địa tiên ai càng cường, còn không dễ nói. Ngũ Lôi là ngũ linh căn tu sĩ, ngũ tạng có thể được đến đầy đủ mà uẩn dưỡng, cái này một điểm so với ta cường. Có thể hắn đem chủ yếu tinh lực phóng tại lôi pháp phía trên, mà ta chủ yếu tinh lực đều phóng tại tử lôi đoán thể phía trên, coi như là mỗi người mỗi vẻ. Về phần thất diệu chân tiên, cái kia liền không phải chúng ta có thể so sánh được rồi. Hắn là thiên mệnh chi tử bên ngoài, một người duy nhất có được cửu luyện tiên thể người. Năm đó cùng ma tộc đại thống lĩnh giao thủ, cũng chỉ là hơi rơi hạ phong. Tự liền long tộc vài vạn năm khó gặp thương long, cũng không phải hắn đối thủ. Tiên thể trải qua cửu luyện, sẽ có một cái bay vọt về chất, cùng bác luyện không thể so sánh nổi. Năm đó ta vì hoàn thành đệ cửu luyện, tại này kim điện bên trong, dùng tử lôi đoán thể một vạn năm, cũng không thể bước ra cái này cuối cùng một bước. Vương Đạo Viễn gật gật đầu. Ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa. Đây chính là địa tiên bên trong tuyệt thế cao thủ, có cái này chỗ dựa tại, chỉ cần thất diệu chân tiên không ra tay, cơ bản liền không cần lại sợ những người khác. Một bên Vân Lôi Thần Tôn, lúc này đã cười ra tiếng. Tử Lôi địa tiên nhìn xem Vương Đạo Viễn, lại nhìn xem Vân Lôi Thần Tôn, lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ, thật sự là gỗ mục, sống mấy vạn tuổi, còn không bằng Đạo Viễn một cái hơn 500 tuổi tiểu oa oa trầm ổn. Vân Lôi Thần Tôn dứt khoát không giả bộ, trực tiếp cười ra tiếng. Lão Tổ Tông ngài là không biết, ngài một mực bế quan tu luyện, chuyện bên ngoài đều là ta tại xử lý. Chúng ta Tử Lôi Sơn, đến nơi nào đều có thể nghe được người ta tin đồn. Ta cái này quản sự trên mặt không ánh sáng, đều không dám nhô lên sóng lưng. Hiện tại Lão Tổ Tông ngài đã là tam chuyển địa tiên, còn là bát luyện. Có như vậy cường chỗ dựa, về sau đến nơi nào ta đều có thể thẳng tắp cái eo. Tử Lôi địa tiên thở dài, những này năm cũng là làm khó ngươi, chúng ta Tử Lôi Sơn là gia tộc thế lực. Bồi dưỡng tu sĩ đều là nhà mình người, xuất hiện thiên tài tỷ lệ vốn là so với cái kia tông môn thế lực thấp được nhiều. Ta tu luyện công pháp, lại đối nhục thân yêu cầu quá cao, hậu bối rất khó lái có thể bắt kịp ta người. Về sau ngươi có thể hay không thẳng tắp sống lưng, còn phải xem đạo viễn. Nếu là hắn đánh bại tất cả đối thủ, ngươi chính là càn nguyên giới đệ nhất đại thế lực người cầm lái, ai còn dám xem thường ngươi. Vương Đạo Viễn cười nói, ta đây nên hảo hảo tu luyện, tranh thủ mau chóng nhường chúng ta Tử Lôi Sơn tộc nhân đều thẳng tắp cái eo. Tử Lôi Địa Tiên phi thường hài lòng, ngươi có phần này tâm là tốt rồi, ta lại dẫn một đạo lôi đình vì ngươi rèn thể. Nghe xong lời này, Vân Lôi Thần Tôn lúc ấy liền túng, lão tổ tông, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện trọng yếu muốn đi xử lý, liền không quấy rầy ngài cùng Đạo Viễn nói chuyện phím. Tử Lôi Địa Tiên hai mắt híp lại, muốn chạy. Đã chậm. Thành thành thật thật cho ta ngốc tại nơi này, vừa vặn Đạo Viễn có cao minh chữa thương thủ đoạn, có thể nhượng ngươi nhiều thừa nhận vài đạo lôi đình. Về sau mỗi tháng đều muốn. Tới nơi đây tiếp nhận Tử Lôi đoán thể, chúng ta Tử Lôi Sơn cao thủ quá ít. Về sau đánh khí vận chi chiến, cũng không thể toàn bộ dựa ngoại nhân. Ngươi cái này Tử Lôi Sơn đệ tam cao thủ, cũng phải mau chóng đột phá địa tiên cảnh giới. Đạo Viễn, một lần nữa cho hắn trị liệu một chút. Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra một đoàn hôi bạch sắc năng lượng, rót vào Vân Lôi Thần Tôn trong cơ thể. Có sinh mệnh lực tẩm bổ, Vân Lôi Thần Tôn lập tức phấn khởi lên tới. Hắn gào to một tiếng, Đạo Viễn chiêu thức ấy là thật thật lợi hại, có cái này đồ vật tại, luyện thể nhiều mấy lần cũng không có gì lớn. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, như thế thuận tiện, Vân Lôi, về sau ngươi nửa tháng đến một chuyến. Nghe xong lời này, Vân Lôi Thần Tôn hận không thể trừ chính mình mấy cái đại miệng tử. Nhàn rỗi không chuyện gì nói cái gì khoác lác, hiện tại hảo, lại thêm lượng. Được rồi, ngươi cũng đừng muốn chết không sống. Ta cái này dẫn lôi đình chi lực, hai người các ngươi làm hảo chuẩn bị. Vương Đạo Viễn toàn thân dài ra long lân, tự liền long trảo cùng long giác đều cùng nhau dài đi ra. Vân Lôi Thần Tôn tại chỗ ngồi xuống, toàn thân lóe ra tử kim sắc hào quang, có ánh lửa mơ hồ lộ ra. Âm âm Tử Lôi Địa Tiên chẳng qua là hướng phía trên không vẫy tay một cái. Một đạo tử kim sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ vào kim điện đỉnh phía trên. Ngay lập tức chi gian, toàn bộ đại điện bên trong khắp nơi đều lóe ra tử kim sắc lôi quang. Vương Đạo Viễn có lần trước kinh nghiệm, biết rõ cái này lôi đình uy lực, cũng không có quá mức sợ hãi. Hắn vận chuyển công pháp bên trong tử lôi đoán thể bộ phận, hấp thu tử lôi bên trong lực lượng. Từng đạo lôi quang tại hắn bên ngoài thân du động, cuối cùng bị long lân hấp thu. Lúc này, hắn còn phân tâm nhìn một chút bên cạnh Vân Lôi Thần Tôn. Chỉ thấy Vân Lôi Thần Tôn toàn thân thiêu đốt lên tử kim sắc hỏa diễm. Lôi đình gặp được hỏa diễm, rất nhanh đã bị đồng hóa. Đương nhiên, hỏa diễm cũng không thể đồng hóa tất cả năng lượng. Lôi đình quá mức dữ dằn, hỏa diễm luyện hóa tốc độ xa xa không đuổi kịp lôi đình chi lực trót vào nhục thân tốc độ, còn là có một bộ phận lớn năng lượng trực tiếp tiến vào nhục thân. Vân Lôi Thần Tôn bị cái này bộ phận năng lượng chỉnh được toàn thân run rẩy. Bất quá so phía trước vội vàng không kịp chuẩn bị lần kia muốn cường nhiều lắm. Tuy nhiên hắn nhục thân kém điểm, nhưng cái này dùng tử lôi thần viêm luyện hóa lôi đình chi lực thủ đoạn cũng không tệ. Vương Đạo Viễn tử lôi thần viêm, một mực phóng tại chính mình tiểu thế giới bên trong. Đem tử lôi thần viêm dẫn ra, tử kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem Vương Đạo Viễn cả người đều bao khỏa lên tới, lôi đình chi lực không ngừng bị luyện hóa hấp thu. Lần này hắn đã có nắm chắc. Rộng lượng tử lôi dũng mãnh vào trong cơ thể. Trầm hơi thở sau đó, lôi đình chi lực mới hoàn toàn biến mất. Vương Đạo Viễn vận chuyển công pháp, luyện hóa lôi đình. Lần này dùng thời gian một chén trà công phu, mới hoàn toàn luyện hóa rơi. Bất quá, chỗ tốt cũng vô cùng rõ ràng. Cái này một cổ lôi đình đối nhục thân cường độ tác dụng. So chính tu tử Ngọc Long Tham đều muốn cường rất nhiều. Khi đó mượn nhờ hỗn độn chi lực tăng lên tu vi, vừa mới đột phá đại thừa trung kỳ không lâu, liền nhanh chóng đột phá đại năng cảnh giới. Vốn đang có chút ảnh hưởng căn cơ, có thể trải qua cái này lôi đình thối luyện, điểm này tai họa ngầm cũng toàn bộ tiêu trừ. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đình chỉ vận chuyển công pháp. Một thân khí huyết chi lực tuôn ra, liền bên cạnh Vân Lôi Thần Tôn đều kinh đến. Tử Lôi Địa Tiên tay vuốt trâu dài, quả nhiên không tệ, không thể tưởng được ngươi nhục thân còn có lớn như thế tiềm lực không có khai phát đi ra. Phía trước đạo kia lôi đình, ta hấp thu 6 thành lực lượng, ngươi hấp thu 3 thành lực lượng. Vân Lôi, ngươi tên ngu ngốc này, chỉ hấp thu 1 thành lực lượng, liền thành này phó bộ dạng, thật sự là mất mặt. Vân Lôi thần tôn lúc này bị sét đánh được toàn thân run rẩy, còn nói không ra lời nói đến. Vương Đạo Viễn lại đưa một cổ sinh mệnh chi lực đi qua, tình huống của hắn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Hơn 10 hơi thở phía sau, liền khôi phục bình thường. Vân Lôi thần tôn thở phào thở ra một hơi, lần này hấp thu được quá nhiều, thiếu chút nữa không có khiên trụ. Lão Tổ Tông, ta bao nhiêu cân lượng ngài cũng không phải không biết. Tử Lôi Địa Tiên hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn lại phản ứng đến hắn. Vương Đạo Viễn thấy có chút nhạt nhẽo, liền hướng Tử Lôi Địa Tiên dò hỏi, Lão Tổ Tông, ngài đối Ngũ Lôi Địa Tiên hiểu rõ nhiều ít. Tử Lôi Địa Tiên không cần nghĩ ngợi, ta cùng hắn có thể nói là quá mệnh giao tình, ta còn không có đột phá đại năng cảnh giới thời điểm, đến cực hàn băng nguyên du lịch. Có một lần gặp được nguy hiểm, là hắn đã cứu ta một lần. Về sau, hắn mang theo Ngũ Lôi Tông dời đến Càn Nguyên Đại Lục Trung Bộ. Bài ngoài loại này sự tình, ở đâu đều có. Bản địa thế lực chèn ép hắn, còn là ta vận dụng quan hệ, giúp hắn giải quyết những cái kia bản thổ thế lực, Ngũ Lôi Tông mới có thể đứng vững gót chân. Sau đó, chúng ta liền thành tâm đầu ý hợp chi giao. Nói đến, cũng có hơn 10 vạn năm. Chẳng qua là đánh bại ma tộc sau đó, chúng ta đều vội vàng tăng lên tu vi, đã rất ít gặp mặt. Bất quá, hơn 10 vạn năm giao tình, còn là tương đối bền chắc. Hắn người này tính cách cùng ta tương đối giống, đều tương đối hào sảng. Sau lưng chọc dao nhỏ sự tình, đó là tuyệt đối làm không ra đến. Như thế nào, ngươi tưởng nhượng ta giúp ngươi lôi kéo hắn? Vương Đạo Viễn gật gật đầu, Ngũ Lôi Tông thế nhưng Càn Nguyên giới thứ hai đại thế lực. Ta đương nhiên hy vọng ngài có thể lôi kéo hắn. Bất quá, hiện tại còn không tốt đem sự tình nói được quá thấu triệt. Ta trong tay có một dạng đồ vật, nếu là chuyển giao cho Ngũ Lôi Địa Tiên, nên có điểm tác dụng. Cái gì đồ vật? Vương Đạo Viễn đem Điền Hải Thần Quân theo Linh Châu không gian bên trong sách đi ra, Tử Lôi Địa Tiên sững sờ, đây không phải Điền Hải Thần Quân ư. Hắn đã biến mất mấy vạn năm. Năm đó nhưng hắn là Tử Lôi Địa Tiên ái đồ, thật sự là đương thân nhi tử nuôi dưỡng. Về sau không biết đi làm cái gì, liền không có lại xuất hiện qua. Ta còn cho rằng hắn đem tiểu tử này tuyết tàn lên tới. Thi thể của hắn như thế nào tại ngươi trong tay? Vương Đạo Viễn thở dài, ta là tại Thất Tinh Hải phát hiện thi thể của hắn, hắn mấy vạn năm trước chết ở cổ chiến trường bên trong. Về sau bị tiểu thế lực tu sĩ ngẫu nhiên phát hiện, đem hắn thi thể luyện thành khôi lỗi. Ta theo thần luyện tông đại thừa tu sĩ trong miệng, biết được thân phận của hắn, liền đem hắn mang theo trên người. Về sau cùng Ngũ Lôi Địa Tiên giao tiếp thời điểm, có thể bán cái nhân tình cho hắn. Tử Lôi Địa Tiên liên tục gật đầu, không sai, ngươi nghĩ đến đủ lâu dài. Đem Điền Hải Thần Quân thi thể giao cho Ngũ Lôi Địa Tiên. Xác thực là một cái thiên đại nhân tình. Cho dù lấy cái này nhân tình vì điều kiện, nhưng Ngũ Lôi Địa Tiên ủng hộ ngươi, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, ngươi tốt nhất còn là không nên dạng này làm. Ngũ Lôi Địa Tiên người này trọng tình nghĩa, dùng tình nghĩa lôi kéo, so mặt khác bất kỳ thủ đoạn nào đều dùng tốt. Vương Đạo Viễn cười nói, ta trong nội tâm cũng sớm có ý định, thật sự không được, nhượng hắn thu ta vì ký danh đệ tử đều hành. Tử Lôi Địa Tiên trầm ngâm một lát, ngươi mang theo thi thể đi bái phỏng Ngũ Lôi Địa Tiên, có chút không an toàn, còn là nhượng hắn chủ động tới cửa cho thỏa đáng. Từ khi Thất Diệu lão gia hỏa kia đột phá chân tiên cảnh giới sau đó, vô số thế lực đầu nhập vào Thất Diệu Tông. Hiện tại, Thất Diệu Tông có trở thành Càn Nguyên giới chi chủ xu thế. Chúng ta những này địa tiên có cái gì động tĩnh, đều có người giám thị. Tương lai khí vận chi chiến, người lớn nhất đối thủ chính là Thất Diệu Tông. Nếu là tùy tiện mời Ngũ Lôi địa tiên đến đây, có thể sẽ dẫn lên Thất Diệu Tông cảnh giác. Bọn hắn một khi đối Tử Lôi Sơn có hoài nghi, khả năng liền hội dính dáng đến ngươi trên người. Về sau còn muốn lôi kéo thế lực khác, nhưng liền phiền toái. Vân Lôi thần tôn vội vàng nói, như vậy cũng tốt xử lý, có thể xử lý cái hỷ sự, rộng rãi mời tân bằng, thuận tiện đem Ngũ Lôi địa tiên mời đến, dạng này liền không chói mắt. Chương 1398, Yên Diệt Thần Diễm Diệu Dụng. Biện pháp này quả thật không tệ, Tử Lôi Sơn xử lý cái gì hỷ sự, mời mấy cái bằng hữu cũ qua tới không gì đáng trách. Tử Lôi Địa Tiên cùng Ngũ Lôi Địa Tiên là quá mệnh giao tình, mấy vạn năm không thấy, đơn độc lưu lại đến ở vài ngày cũng không kỳ quái. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, nhìn tới ngươi quản lý Tử Lôi Sơn sự vụ nhiều năm như vậy, cuối cùng không có bạch làm. Biện pháp này còn có thể, ngươi cảm thấy xử lý cái gì hỷ sự tương đối tốt. Vân Lôi Thần Tôn không cần nghĩ ngợi nói, dưới mắt có hai cái hỷ sự có thể làm. Một cái là Đạo Viễn nhận Tổ Quy Tông. Chúng ta Tử Lôi Sơn nhiều một cái đại năng tu sĩ, này là đại hỷ sự, đáng giá đại xử lý một hồi. Bất quá nhiều một cái đại năng loại này sự tình, hữu hảo thế lực đến đây chúc mừng, cũng chỉ hội phái ra đại năng cùng đại thừa tu sĩ. Lấy cái này hỷ sự mời Địa Tiên qua tới, có chút quá mức đường đột. Tử Lôi Địa Tiên hơi hơi gật đầu, lấy Đạo Viễn nhận Tổ Quy Tông danh nghĩa mời Địa Tiên qua tới, quả thật có chút không thích hợp. Mặt khác một kiện hỷ sự là cái gì? Cái khác chính là Lão Tổ Tông ngài đột phá tam chuyển Địa Tiên cảnh giới. Chuyện này liền tương đối lớn. Năm đó ngài tại Đại Năng đỉnh phong thời điểm, liền có thể so với nhất chuyển Địa Tiên thực lực. Hiện tại đột phá tam chuyển Địa Tiên, nên là chân tiên phía dưới thực lực cưỡng hãn nhất Địa Tiên một trong. Lấy này vì danh nghĩa, mời Ngũ Lôi Sư Thúc qua tới, cái kia liền là danh chính ngôn thuận. Dù sao cái này một loại đại sự, đều hội mời tu vi tương đương đạo hữu cùng một chỗ tới luận đạo. Đến lúc đó, còn sẽ có không ít nhất chuyển Địa Tiên đến đây nghe đạo. Hơn nữa, Đạo Viễn hiện tại nhận Tổ Quy Tông, hai kiện sự tình phóng cùng một chỗ xử lý. Cái này là tại hướng ngoại giới tỏ vẻ, chúng ta Tử Lôi Sơn cũng là nhất lưu thế lực. Mặc dù có người hoài nghi chúng ta động cơ, cũng chỉ có thể nói là chúng ta Tử Lôi Sơn trang tôn tử quá biệt khuất, tìm hãnh diện cơ hội. Loại này tình huống phía dưới đại. Đại xử lý, mời Ngũ Lôi Địa Tiên qua tới, không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến Đạo Viễn trên đầu. Chẳng qua là kể từ đó, ngài thực lực cũng liền che giấu không đi xuống. Năm đó những cái kia uy tín lâu năm đỉnh tim đại năng cùng Địa Tiên, từng cái đều đem tự thân thực lực che giấu lên tới. Ngài cái này một bại lộ thực lực. Khả năng đối với ngài có chút bất lợi. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nghĩ, cái này Vân Lôi lão tổ cũng không đơn giản, tuy nhiên tu luyện thiên phú kém điểm, năng lực quản lý cũng không coi là nhiều cường. Nhưng cái này nhân tình lõi đời phương diện, chơi được còn là rất thuần thục. Tử Lôi Địa Tiên là hoàn toàn không quan tâm, điểm này việc nhỏ không coi vào đâu, ta cái này lão tổ tông, không phải là cho các ngươi những này hậu bối che gió che mưa ư. Hiện tại Đạo Viễn có cần, ta bại lộ một điểm thực lực tính được cái gì? Người khác biết rõ ta là tam chuyển Địa Tiên, nhưng lại không biết ta có bát luyện tiên thể. Cũng không tính bại lộ thực lực. Cho dù có người muốn đánh ta Tử Lôi Sơn chủ ý, cũng phải chuẩn bị rất dài một đoạn thời gian. Ta tại này Tử Lôi Sơn bế quan vài vạn năm, cũng không phải là ăn cơm khô. Coi như là thất diệu cái kia lão đông tây qua tới, cũng mơ tưởng đối với ta thế nào. Đạo Viễn cái này tu luyện tốc độ, trăm năm bên trong nhất định có thể đột phá Địa Tiên. Nhưng hắn là thiên mệnh chi tử, thiên phú không phải người bình thường có thể so sánh. Vừa đột phá Địa Tiên, thực lực liền sẽ không so nhị chuyển Địa Tiên kém. Đến lúc đó, chúng ta một môn hai Địa Tiên, trông coi Tử Lôi Sơn. Ai có thể đem chúng ta thế nào? Nghe xong lời này, Vân Lôi Thần Tôn vui vẻ ra mặt, liền chờ ngài những lời này, chỉ cần ngài bên này không có vấn đề, ta cái này xuống dưới chuẩn bị. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, đi, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, thời gian liền định tại hai năm phía sau. Việc này cũng không thể quá sốt ruột, lộ ra chúng ta Tử Lôi Sơn không có định lực. Đạt được Tử Lôi Địa Tiên tán thành, Vân Lôi Thần Tôn trong nháy mắt hóa thành một đạo tử kim sắc tia chớp, bay ra đại điện. Này là sợ lại đến một đạo lôi đình, đem chính mình bổ phiên trên mặt đất. Tử Lôi Địa Tiên sắc mặt biến thành màu đen, cái này không tiến bộ đồ vật. Rèn thể nhiều năm như vậy, còn là như vậy sợ hãi Tử Lôi đoán thể. Dứt lời, lại hướng Vương Đạo Viễn hỏi, Quy Nguyên Kiếm Tiên hiện tại tình huống thế nào? Vương Đạo Viễn đáp, sư tôn hắn lão nhân gia trạng thái cũng không tệ lắm, khi đó ta vừa đột phá Nguyên Anh cảnh giới thời điểm, dùng ngũ hành linh hỏa giúp hắn thối luyện kiếm thân. Về sau đột phá đến đại thừa cảnh giới, lại giúp hắn thối luyện một lần. Hiện tại, thực lực của hắn nên có cường thịnh thời kỳ một nửa trái phải. Ta đột phá đại năng cảnh giới sau đó, muốn lần nữa vì hắn thối luyện kiếm thân. Có thể hắn lại không đồng ý. Nói là thực lực tiến thêm một bước lời nói, có thể sẽ dẫn lên những người khác chú ý, Tử Lôi Địa Tiên gật gật đầu, này gia hỏa còn là như vậy khôn khéo, đều thành tàn hồn, vây ở Tuyệt Thiên Nguyên mấy vạn năm. Chỉ bằng Quy Vân mang đi qua một ít tin tức, có thể suy đoán ra càng nguyên đại lục phía trên những chuyện kia. Vương Đạo Viễn hỏi, lão tổ tông, rốt cuộc là ai đang hãm hại sư tôn? Tử Lôi Địa Tiên khẽ cười một tiếng, còn có thể là ai, còn có người nào thực lực này? Hắn tuy nhiên cái gì đều chưa nói, nhưng Vương Đạo Viễn đã hiểu. Phía trước liền hoài nghi là Thất Diệu Phù Tiên hạ thủ, dù sao trừ hắn ra bên ngoài, không ai có thể làm ra chuyện lớn như vậy, cũng không ai có thể sai khiến nhiều như vậy địa tiên đại năng. Hiện tại đạt được lão tổ tông hoàn toàn chính xác nhận thức, cũng liền không có gì có thể hoài nghi được rồi. Mục đích của hắn là cái gì? Lẽ ra sư tôn chỉ còn tàn hồn, không có khả năng lại uy hiếp được hắn. Tử Lôi Địa Tiên lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn tại sợ hãi cái gì, Quy Nguyên Kiếm Tiên thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng đỉnh phong thời kỳ cũng chỉ là cái nhị chuyển địa tiên. Thực lực có thể so với tam chuyển địa tiên đỉnh phong. Có thể hắn lại cường, thực lực cũng còn là không sánh bằng hoàn thành tam chuyển cửu luyện chân tiên. Thật sự không nghĩ ra, hắn đến cùng đang sợ cái gì. Lão Tổ Tông, khi đó sư tôn bổ ra Tuyệt Thiên Nguyên thời điểm, ngài tại tràng ư. Tử Lôi Địa Tiên gật gật đầu, đương nhiên tại tràng, người tiến vào qua Quy Nguyên kiếm đồ ảo cảnh, nên cũng tại bên trong gặp qua phía trước tình huống. Khi đó, chúng ta một mực đứng ở trấn ma thành cùng ma tộc quần nhau. Cuối cùng một trận chiến lúc, ta cùng hắn cách xa nhau không xa, tận mắt nhìn đến hắn thi triển cuối cùng kinh thiên động địa một kiếm. Hắn lộ ra một bộ hướng tới thần sắc, ma tộc đại thống lĩnh cùng liên hợp bốn cái ma thần đối phó hắn một cái, đều không thể khiên trụ. Một kiếm chém rụng, ma thần mất mạng, thiên địa nổ tung. Chúng ta những này sống xuống tới địa tiên cùng đại năng, bỏ ra hơn ngàn năm thời gian, cũng không thể đem đại địa chữa trị, chỉ có thể bố xuống trận pháp, tránh cho Tuyệt Thiên Nguyên hướng hai bên khuếch tán. Theo ta được biết, sư tôn tọa hóa phía sau, cái kia thanh kiếm lại hướng đông hướng tây chém ra mấy kiếm, ngài nhìn đến không có. Tử Lôi Địa Tiên ngây ngẩn cả người, hồi lâu sau đó mới lên tiếng, làm sao có thể? Ta lúc ấy ngay tại bên cạnh nhìn xem. Quy Nguyên kiếm tiên chém ra một kiếm sau đó, tại chỗ tọa hóa. Cái kia thanh kiếm thủy chung tại hắn trong tay nắm, không có bất luận cái gì động tĩnh. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, quả nhiên, có người tại mượn nhờ thiên đạo che lấp một ít chuyện. Chuyện này, là tiên giới mảnh vỡ bên trong Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch nhìn trộm đến, tuyệt đối sẽ không có sai. Tử Lôi Địa Tiên hít một hơi khí lạnh, trận chiến ấy là cuối cùng quyết chiến. Có thể điều động cao thủ đều điều tới. Tại tràng địa tiên có 5-6 cái, đại năng chừng mấy chục, đại thừa tu sĩ vượt qua 5.000. Nhiều người như vậy vậy mà đều không có nhìn đến này một màn. Liền một tia dị thường năng lượng đều không có cảm giác được, che lấp chi nhân thực lực phải có kinh khủng bực nào. Ta tại Tuyệt Thiên Nguyên phía Bắc, phát hiện rất nhiều cao nhân bố cục dấu vết. Mặc dù là tại tiên giới. Mảnh vỡ bên trong, cũng có người nọ bố cục dấu vết. Ta là bàn cờ bên trong người, tại hơn 10 vạn năm trước đã bị an bài hảo. Chỉ là của ta hiện tại tu luyện tốc độ quá nhanh, có nhảy ra cờ cục khả năng, mới biết rõ nhiều như vậy đồ vật. Sư tôn tọa hóa phía sau chém ra cái kia mấy kiếm, chính là bố cục một bộ phận. Lão tổ tông ngài biết có việc này, trong nội tâm có phòng bị liền được rồi. Về sau ta bởi vì chấp cờ người xảy ra chuyện gì, ngài giúp ta chiếu cố tốt vợ con là được, ngàn vạn đừng đi nếm thử cùng chấp cờ người tranh đấu. Ta có đại khí vận bên người. Chấp cờ người không dám đơn giản đụng đến ta, ngài nếu là tùy tiện dính vào, chấp cờ người có thể sẽ đối với ngài bất lợi. Tử Lôi Địa Tiên gật gật đầu, yên tâm, ta người này mặc dù có thời điểm tương đối mãn, nhưng là biết rõ nặng nhẹ. Có thể giấu giếm được mấy ngàn cái đại thừa trở lên cao thủ. Ra tay chi nhân thực lực đã vượt qua tưởng tượng của ta, ta sẽ không đi tìm chết. Nếu như ngươi là gặp được nguy hiểm gì, ta có thể giúp liền giúp, nếu là không giúp được, cũng sẽ đem ngươi họ hàng gần đều tiếp đến Tử Lôi Sơn đến. Cũng đừng nói trước kia cùng về sau sự tình. Ngươi nhục thân còn không có đến cực hạn, ta ta tiếp tục dẫn ra lôi đình, ngươi cũng đón lấy luyện thể. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, toàn thân lần nữa bao trùm lên Long Lân. Rất nhanh, một đạo lôi đình rơi xuống, bổ vào đỉnh núi Kim Điện phía trên. Vương Đạo Viễn điên cuồng luyện hóa lôi đình chi lực, Tử Lôi Địa Tiên cũng không có vận chuyển công pháp, đem tất cả lôi đình đều đưa đến hắn nơi đây. Ngay từ đầu hắn còn có thể bình thường luyện hóa, cũng không bao nhiêu lâu, liền có một loại tê dại cảm giác, theo Long Lân khe hở bên trong bắt đầu lan tràn. Loại này tê dại cảm giác, theo kinh mạch hướng toàn thân lan tràn. Bất quá mấy hơi công phu, hắn cũng cảm giác trong cơ thể linh lực vận chuyển không khoái. Lôi đình chi lực tại thân thể mấy cái địa phương chồng chất, sinh ra một cổ cường liệt nóng rực cảm giác. Lúc này thời điểm, Vương Đạo Viễn mới có hơi lý giải Vân Lôi Thần Tôn vì sao như thế e ngại thiên lôi rèn thể. Tu vi đến đại thừa cảnh giới, đối tự nhiên lực lượng năng lực chống cự đã cực cường. Bình thường thiên lôi, căn bản không đã thương được đại thừa tu sĩ. Nhưng này tử lôi lực lượng không bình thường, nếu như không thể tại thời gian ngắn bên trong tiêu hao rơi. Liền hội chồng chất trong người một loại chỗ, không ngừng tổn thương nhục thân. Mặc dù đại thừa tu sĩ khôi phục năng lực cực cường, cũng phải hao phí thời gian dưỡng thương. Cái này nhiều lần tàn phá, có mấy cái có thể chịu được. Vương Đạo Viễn thật sự có chút gánh không được, liền không ngừng dẫn dắt lôi đình chi lực, tiến vào ứng long trong miệng. Những này lôi đình chi lực đụng đến ứng long trong miệng yên diệt thần diễm, trong nháy mắt bị huyết sắc hỏa diễm thôn phệ. Lôi đình chi lực hoàn toàn biến mất, hỏa diễm bên trong chậm rãi chảy ra một luồng sợi pháp tắc chi lực. Luyện hóa rơi tất cả lôi đình chi lực phía sau, Vương Đạo Viễn đem những này pháp tắc chi lực dung nhập nguyên thần bên trong cẩn thận tìm hiểu. Những này pháp tắc chi lực cực kỳ tinh thuần, tuy nhiên lôi đình bên trong không chỉ một loại pháp tắc, nhưng bị yên diệt thần diễm luyện hóa sau đó, đều được chia rành mạch, không có chút nào hỗn tạp. Tuyệt đối tinh thuần pháp tắc chi lực, trong thiên địa căn bản tìm không đến. Tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc, cũng là dự chính mình đã lĩnh ngộ đến pháp tắc, đi dẫn ra tương cận pháp tắc. Mà trong thiên địa vô số pháp tắc chi lực hỗn tạp cùng một chỗ. Muốn từ đó tìm xuất từ mình cần pháp tắc chi lực, cần hao phí rất lớn công phu. Hơn nữa, vô luận dùng thủ đoạn gì đi cảm ngộ, đều vô pháp chuẩn xác mà cảm ứng một chủng nào đó pháp tắc toàn cảnh. Giống như là tại rừng rậm bên trong, ở phía xa căn bản vô pháp thấy rõ một cây đại thụ toàn cảnh. Chỉ có thể không ngừng cải biến chính mình vị trí, từ khác nhau góc độ đi quan sát, cuối cùng tại phỏng đoán ra đại thụ toàn cảnh. Quá trình này, cần tiêu hao rộng lượng thời gian, đây cũng là đại thừa tu sĩ tu vi tăng lên một điểm, động cần mấy trăm năm nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại tuyệt đối tinh khiết mà còn chỉnh pháp tắc chi lực bày ở chính mình trước mắt. Không cần thời gian dài mà quan sát, phỏng đoán. Chỉ cần không ngừng quan sát, có thể biết rõ pháp tắc toàn cảnh. Loại này tình huống phía dưới, nhưng liền không phải làm chơi ăn thật, mà là sự tình nửa công mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Vương Đạo Viễn không ngừng mà lĩnh ngộ pháp tắc, trên người giấy lên tử kim sắc hỏa diễm, hơn nữa thế lửa càng lúc càng lớn, uy lực càng ngày càng cường. Tử Lôi Địa Tiên thấy kinh hãi, qua nửa canh giờ, Vương Đạo Viễn mới rốt cục tỉnh lại. Hắn liền vội vàng hỏi, Đạo Viễn, ta xem ngươi cũng không tiến vào đốn ngộ trạng thái a. Cái này một chút thời gian. Pháp tắc chi lực tăng lên, có thể đỉnh bình thường đại năng ngàn năm khổ tu. Cho dù ngươi thiên tư hơn người, cũng không nên khoa trương như vậy chứ. Vương Đạo Viễn cười nói, có điểm thủ đoạn nhỏ, có thể đem các loại linh vật yên diệt, biến thành tinh thuần pháp tắc chi lực. Ngài cũng biết linh vật pháp tắc lớn nhất khó khăn, chính là pháp tắc chi lực hỗn tạp. Muốn tìm đến chính mình cần pháp tắc chi lực, cần hao phí quá nhiều thời gian. Có này thủ đoạn, liền đem thời gian tiết kiệm tới. Tử Lôi Địa Tiên có chút nghi hoặc, suy tư hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái gì đến. Ta như thế nào không nhớ được có loại này thủ đoạn? Nếu thật có thể như thế, chẳng phải là nói đối địch thời điểm có thể đem đối thủ tất cả lực lượng toàn bộ yên diệt, đây không phải là vô địch sao? Này thủ đoạn chỉ sợ có rất lớn đại giới a, nếu không đã sớm mọi người đều biết. Ta khuyên ngươi còn là ít dùng, miễn cho bị thương tự thân căn cơ. Vương Đạo Viễn cười nói, này thủ đoạn quả thật có đại giới, chẳng qua là đại giới không phải chính mình căn cơ, mà là dễ dàng bị thiên đạo giết chết. Trong đó dính đến cấm kỵ đại đạo, nếu như không phải thân thể của ta cụ đại khí vận, sớm đã bị huyết sắc lôi đình bổ chết. Cấm kỵ đại đạo. Tiên giới truyền thuyết bên trong ai đụng ai chết cấm kỵ đại đạo. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, chính là cái kia đồ vật. Ta hiện tại nếu trắng trợn mà sử ra này thủ đoạn, cũng phải bị sét đánh chết. Cũng chỉ có thể đem thủ đoạn giấu lên tới, âm thầm sử dụng. Ta phía trước cũng không nghĩ tới, này thủ đoạn còn có thể dùng để thuần hóa pháp tắc chi lực, tăng lên tu luyện tốc độ. Này thủ đoạn nếu là dùng đi xuống, chỉ sợ 10 năm bên trong ta có thể nếm thử đột phá địa tiên cảnh giới. Này thủ đoạn đã vượt qua ta nhận thức, liên quan tới cấm kỵ đại đạo sự tình, ta biết cũng không nhiều, cho không được ngươi cái gì đề nghị. Nghe ngươi theo như lời các loại trải qua, ngươi cũng là có chủ kiến ngươi. Như thế nào lấy hay bỏ ngươi chính mình quyết định. Bất quá, làm vị trưởng bối ta còn là muốn nói một câu. Tu luyện nhất định phải làm gì chắc đó, nhiều ít niên thiếu thành danh thiên tài, cuối cùng mẫn nhiên mọi người, chính là bởi vì một mặt cầu nhanh, căn cơ không có đánh lao. Đến càng cao cảnh giới lúc, liền hội xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống, cần rộng lượng thời gian đi giải quyết căn cơ chỗ thiếu hụt, đem tốt nhất tu luyện thời gian cùng làm trễ nải. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, lão tổ tông yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Đột phá đại thừa phía trước mỗi một cái cảnh giới. Ta đều là tu luyện đến không có một đinh điểm tiến bộ chỗ trống, lại nếm thử đột phá. Về sau đột phá địa tiên cảnh giới, ta chỉ hội càng thêm cẩn thận. Tử Lôi địa tiên gật gật đầu, ngươi biết nặng nhẹ là tốt rồi, bất quá ngươi cái này tinh khiết pháp tắc có thể cho những người khác dùng ư. Vân Lôi thiên phú không cao, tu luyện đến đại năng đã rất không dễ dàng. Ta nghĩ thử xem, ngươi này thủ đoạn có thể hay không nhượng hắn càng tiến một bước, có đột phá địa tiên cảnh giới hy vọng. Ta cũng là vừa mới phát hiện cái kia cấm kỵ thủ đoạn còn có cái này tác dụng. Dày vò đi ra tinh khiết pháp tắc đối với người khác có không có dùng, ta cũng không nên nói. Muốn không, nhượng Vân Lôi lão tổ qua tới thử xem. Tử Lôi địa tiên trên mặt lộ ra có chút ngoan lệ dáng tươi cười, đi, hôm nay liền lại bổ hắn một lần. Chương 1399, Chu Loan đột phá đại năng. Lúc này, Vân Lôi thần tôn đang tại hướng mấy cái quản sự hóa thần tu sĩ sai khiến nhiệm vụ. Đột nhiên đánh nhảy mũi, đường đường đại năng, lại vẫn đánh hắt xì, thấy mọi người có chút sững sờ. Đang tại hắn nghi hoặc thời điểm, bên tai vang lên lão tổ tông thanh âm, Vân Lôi, đến đỉnh núi Kim Điện một chuyến, có chuyện tìm ngươi. Hắn có chút khó hiểu, thầm nghĩ, này không phải mới từ đỉnh núi Kim Điện xuống tới ư. Chớ không phải là lại có cái đại sự gì, cần chính mình đi giải quyết. Lão tổ tông lên tiếng, cũng không thể không đi một chuyến. Hắn đi vào đỉnh núi Kim Điện trước cửa, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời lôi vân. Tầng mây vô cùng ổn định, tạm thời không có vấn đề gì. Hắn lúc này mới yên tâm mà đi vào đại điện, hướng Tử Lôi địa tiên chắp tay nói, tham kiến lão tổ tông, ta lúc này mới vừa ra ngoài, lão tổ tông ngài lại có sự tình gì tìm ta. Tử Lôi địa tiên mỉm cười, Vân Lôi thần tôn tâm nguội lạnh hơn phân nửa, này là muốn hố chính mình à. Tử Lôi địa tiên nhìn hắn này phó bộ dạng, cười nói, thoải mái, buông lỏng tinh thần, ta cũng không phải là muốn hố ngươi, mà là có một cái đột phá địa tiên cảnh giới cơ hội cấp cho ngươi. Vân Lôi thần tôn bán tín bán nghi, lão tổ tông, ta điểm này thiên phú ngài cũng biết, có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới, đã vô cùng không dễ dàng. Muốn càng tiến một bước, so với lên trời còn khó hơn. Có cái cơ hội tốt này, còn là lưu cho Đạo Viễn a, hắn thiên phú tuyệt hảo, nên rất nhanh có thể đột phá địa tiên cảnh giới. Tử Lôi địa tiên một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ, lấy Đạo Viễn thiên phú, đột phá địa tiên đó là nước chảy thành sông sự tình, còn dùng được thủ đoạn gì? Có thể cho ngươi đột phá cơ hội đồ vật, chính là Đạo Viễn mang đến. Ta hiện tại muốn dẫn xuống một đạo lôi đình, các ngươi làm hảo chuẩn bị. Vương Đạo Viễn bên ngoài thân long lân trong nháy mắt xuất hiện, Vân Lôi thần tôn cũng lập tức tại chỗ ngồi xuống, bên ngoài thân lóe ra tử kim sắc hào quang. Âm âm một đạo vừa thô vừa to tử kim sắc lôi đình, bổ vào kim điện đỉnh, trong đại điện khắp nơi đều là thật nhỏ tử kim sắc lôi đình. Vương Đạo Viễn phóng ra tử lôi thần viêm, đem lôi đình chi lực dẫn vào ứng long trong miệng. Tử Lôi địa tiên cũng không có hấp thu những này lôi đình chi lực, chính thành nửa trái phải lôi đình chi lực, đều bị Vương Đạo Viễn hấp thu. Những này lôi đình chi lực đều bị dẫn vào ứng long trong miệng, trải qua yên diệt thần diễm luyện hóa, biến thành tinh thuần pháp tắc chi lực. Vân Lôi thần tôn chỉ hấp thu nửa thành, lần này ngược lại là không có bị phóng ngược lại, nhưng cũng là toàn thân run rẩy. Tử Lôi Địa Tiên nhìn xem hắn, khí đều không đánh một chỗ đến, nửa thành lôi đình chi lực, ngươi liền thành này phó bộ dạng, thật sự là mất mặt xấu hổ. Vân Lôi Thần Tôn muốn phản bác, thế nhưng không dám nói lời nào. Trong nội tâm thầm nghĩ, ta hôm nay đều bị sét đánh ba hồi, gánh không được cũng là bình thường. Vương Đạo Viễn đem một cổ sinh mệnh lực đánh vào kia trong cơ thể. Vân Lôi Thần Tôn tình huống nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Sau đó, trong tay xuất hiện một đoàn tử kim sắc hỏa diễm, Vân Lôi Lão Tổ, này hỏa diễm bên trong bao bọc tinh thuần tử lôi pháp tắc, đối với ngài tu vi có rất lớn trợ giúp. Vân Lôi Thần Tôn bán tín bán nghi, trên đời nào có tinh thuần pháp tắc chi lực? Nếu là thật có, chẳng phải là có linh căn tu sĩ, mỗi cái đều có thể đột phá địa tiên cảnh giới. Tử Lôi Địa Tiên hừ lạnh một tiếng, không nên nhiều như vậy nói nhảm, hảo hảo tu luyện. Vân Lôi Thần Tôn sợ tới mức cổ co rụt lại, chỉ phải thành thành thật thật mà tiếp nhận Vương Đạo Viễn trong tay một đoàn tử kim sắc hỏa diễm. Bọn họ linh hỏa đều là đồng xuất nhất mạch, có thể trực tiếp dung hợp. Vân Lôi Thần Tôn đem hỏa diễm trực tiếp luyện hóa nhập vào cơ thể, sau đó hắn hai mắt trợn lên, ta thiên, này bên trong thật là có tinh thuần pháp tắc chi lực. Tử Lôi Địa Tiên vẻ mặt khinh thường, một bộ không có gặp qua tràng diện như thế bộ dạng, thực mất mặt. Hắn đã hoàn toàn quên, phía trước thấy Vương Đạo Viễn đối pháp tắc lĩnh ngộ tiến nhanh thời điểm, chính mình đến cỡ nào kinh ngạc. Vân Lôi Thần Tôn đem pháp tắc chi lực dẫn vào chính mình nguyên thần bên trong, chậm rãi cảm ngộ. Rất nhanh, chung quanh thân thể hắn có từng đạo tử kim sắc lôi đình vần quanh. Sau đó, còn ra phát hiện ra một luồng sợi tử kim sắc hỏa diễm. Tử Lôi Địa Tiên trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Một canh giờ phía sau, Vân Lôi Thần Tôn theo nhập định bên trong tỉnh lại. Trên người lôi đình cùng hỏa diễm, đều hoàn toàn thu liễm nhập vào cơ thể bên trong. Lão Tổ Tông, liền này một hồi công phu tiến bộ, liền có thể so với bình thường mấy trăm năm khổ tu. Nhất là ta hiện tại lâm vào bình cảnh, khô tọa mấy ngàn năm, cũng rất khó có chút tiến bộ. Đạo Viễn cho cái này một luồng tinh thuần pháp tắc chi lực, nhưng ta trực tiếp đột phá bình cảnh. Vương Đạo Viễn trong lòng rất kích động. Yên Diệt Thần Diễm sinh ra tinh thuần pháp tắc chi lực, có thể nhượng những người khác sử dụng. Kể từ đó, về sau chẳng phải có thể liên tục không ngừng mà cho những người khác cung cấp tinh thuần pháp tắc lực. Vô luận là hóa thần hậu kỳ tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc, còn là đại thừa tu sĩ tăng lên tu vi. Có tức thì tinh thuần pháp tắc chi lực, có thể nói là dễ như trở bàn tay, chính mình giống như nắm giữ nhanh chóng bồi dưỡng đại năng thủ đoạn. Tử Lôi Địa Tiên vẻ mặt không vui mà nhìn xem Vân Lôi Thần Tôn, phía trước Đạo Viễn hấp thu pháp tắc chi lực sau ngươi muốn ít rất nhiều, hiệu quả lại không kém hơn ngàn năm khổ tu. Thiên phú của ngươi so với hắn kém, ngươi mấy trăm năm khổ tu thành quả, có thể đỉnh hắn hơn 10 năm liền không sai. Lớn như vậy chênh lệch, ngươi còn có mặt mũi đắc chí, thật sự là gỗ mục. Vân Lôi Thần Tôn hiển nhiên bị chửi thói quen, một bộ không sao cả bộ dạng, Lão Tổ Tông, ngài đối với ta kỳ vọng quá cao. Ta tại đại năng bên trong, thiên phú chỉ có thể xem như mạc lưu, cùng tuyệt thế thiên tài so, không phải tự tìm phiền não ư. Tử Lôi Địa Tiên hừ lạnh một tiếng, cũng không hề phản ứng đến hắn. Ngược lại hướng Vương Đạo Viễn hỏi, Đạo Viễn, ngươi này thủ đoạn có thể tạo ra nhiều ít pháp tắc chi lực. Vương Đạo Viễn lắc đầu, ta cũng không biết. Chỉ cần thiên đạo không hàng xuống lôi đình bổ ta, nên có thể một mực tạo ra tinh thuần pháp tắc chi lực. Tử Lôi Địa Tiên gật gật đầu, như vậy cũng tốt, Vân Lôi ngươi về sau có thể liền nhiều tìm Đạo Viễn luyện hóa pháp tắc chi lực. Mấy vạn năm, vẫn chỉ là cái mạc lưu đại năng, ta cái này tấm mặt mo này đều nhượng ngươi mất hết. Vương Đạo Viễn vội vàng đi ra hòa giải, Lão Tổ Tông, ngài xem có thể hay không an bài cho ta cái chỗ ở. Ta đạo lữ còn tại ta tùy thân bí cảnh bên trong, nàng nhục thân xa không bằng ta. Nơi đây một hồi một cái lôi, nàng nhưng gánh không được. Tử Lôi Địa Tiên khoát tay áo, yên tâm a. Nơi đây lôi đình ta đều có thể tùy ý khống chế. Ta không nhượng bầu trời sét đánh, thiên liền sẽ không sét đánh, nhượng ngươi đạo lữ đi ra chính là. Vân Lôi Thần Tôn không vui, Lão Tổ Tông, trước kia ta tại này tu luyện thời điểm, bầu trời luôn đột nhiên rơi xuống lôi đình, ngươi còn nói là ngoài ý muốn, không ngờ như thế ngài là cố ý hố ta à, Tử Lôi Địa Tiên có chút xấu hổ, không nghĩ qua là nói lỡ miệng. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác, Đạo Viễn, Ngươi đạo này lữ có thể vì ngươi sinh hạ ba cái thiên tư trác tuyệt hậu nhân, thật không đơn giản a. Ta trước kia cưới mấy trăm thê thiếp. 2000 tuổi phía trước đột phá đại thừa cảnh giới, một cái đều không có. Đây chính là công lao lớn, ta cho hắn điểm lễ gặp mặt. Mặc dù biết Tử Lôi Địa Tiên là ở mượn cơ hội nói sang chuyện khác, nhưng Vương Đạo Viễn còn là không có phóng qua cái này lấy được chỗ cơ hội. Vội vàng đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong xin đi ra, Chu Loan, này là chúng ta Vương gia lão tổ tông, Tử Lôi Địa Tiên. Muốn tới thấy lão tổ tông sự tình, hắn phía trước đã cùng Chu Loan thông qua khí. Chu Loan nhìn thấy thực lực cường hãn Tử Lôi Địa Tiên, cũng không có cảm thấy. Bất ngờ. Đương nhiều năm như vậy quá phía sau, khí độ tự nhiên cũng đều là không sai. Tự nhiên hào phóng mà hướng Tử Lôi Địa Tiên hành lễ, gặp qua lão tổ tông. Tử Lôi Địa Tiên thỏa mãn mà gật đầu, không sai, Đạo Viễn, ngươi cái này tức phụ khí độ bất phàm a, còn giống như thân có phượng tộc huyết mạch. Làm vì lão tổ tông, không thể không có điểm lễ gặp mặt. Dứt lời, cầm ra một mai càn khôn giới, này bên trong có ta cất chứa một ít tiểu đồ chơi, liền đương làm lễ gặp mặt. Dứt lời, càn khôn giới liền từ hắn trong tay bay ra, đi vào Chu Loan trước mặt. Địa tiên cất chứa tiểu đồ chơi. Đối với đại thừa tu sĩ mà nói, cái kia liền là chính thức bảo vật. Chu Loan có chút không biết làm sao, Vương Đạo Viễn cười nói, nếu là lão tổ tông cho lễ gặp mặt, ngươi liền nhận lấy a, không thể nhượng lão tổ tông thất vọng đau khổ. Chu Loan lườm hắn nhất nhãn, đem càn khôn nhận lấy. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, Vân Lôi, nhìn đến không có, cái này mới là làm đại sự người. Chỉ muốn chỗ tốt đủ nhiều, cũng đừng nghĩ cái gì ôn lương cung kiệm nhượng, được cầm đến tay bên trong mới là thật sự. Ngươi nếu là có Đạo Viễn phần này tâm tính, toàn bộ Vân Lôi Hải đã sớm là chúng ta lão Vương gia được rồi. Được rồi, ngươi cũng chớ ngu đứng, đi cho Đạo Viễn an bài cái chỗ ở. Vân Lôi Thần Tôn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần lại bị sét đánh. Đạo Viễn, các ngươi đi theo ta. Ba người đi ra Kim Điện, đi tới Tử Lôi Phong giữa sườn núi. Vân Lôi Thần Tôn chỉ vào mây mù bên trong như ẩn như hiện vài tòa cung điện, Tử Lôi Sơn đệ tử, chỉ cần đột phá đại thừa cảnh giới, đều có thể tại Tử Lôi Phong phía trên an cư. Cái này mấy tòa đại điện chủ nhân đã bởi vì các loại nguyên nhân tọa hóa, đã không? Ngươi nếu là không chê, có thể tùy tiện chọn một cái ở. Nếu để ý cái này, cũng có thể chính mình kiến tạo một cái, chúng ta ở cung điện, cũng đều là chính mình tạo. Tài liệu gì đó, tùy thời đến ta Thường Vụ Điện bên trong đi lĩnh. Ở chết đi tiền bối đồng phủ loại này sự tình, Vương Đạo Viễn là hoàn toàn không quan tâm. Truyền thừa đã lâu đại gia tộc, loại này sự tình quá thường thấy. Không cần phiền toái như vậy, ta chọn cái đại điện ở là được. Vân Lôi Thần Tôn cầm ra một mai truyền tin ngọc phù, này là truyền tin ngọc phù, có chuyện gì cho ta truyền tin. Ngươi nếu là có rảnh, sẽ tới Thường Vụ Điện giúp ta quản lý một chút sự tình. Ta người này có tự mình hiểu lấy. Năng lực rất bình thường. Lão Tổ Tông cũng là xem ta không có gì hư tâm nhãn, sẽ không đố kỵ người tài, mới đem như vậy một đại sạp hàng sự tình giao cho ta. Tử Lôi Đảo phía trên các loại sự vụ, loay hoay ta sức đầu mẻ trán, ngươi cũng không thể tránh quấy rầy. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có hứng thú quản tục vụ, trực tiếp cầm ra một quyển gia thú sách, này là Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc Vương gia chế độ. Ngươi theo cái này cải cách một chút, về sau ngươi sống tựu ít đi. Ta người này thiên sinh sợ phiền toái, ngài còn là chính mình xử lý a, dứt lời, liền mang theo Chu Loan đi đến mây mù bên trong. Tìm một tòa coi như rộng rãi đại điện, đi đi vào. Đại điện này không có bất luận cái gì bày biện, hoàn toàn là không. Tuy nhiên quanh năm không người ở lại quét dọn, nhưng là không có nhiều ít bụi bặm. Vương Đạo Viễn vung tay lên, một cổ gió nhẹ lướt qua, đại điện bên trong không nhiều lắm bụi bặm toàn bộ bị gió cuốn đi. Theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra một ít cái bàn, giường, rất nhanh liền đem động phủ bố trí hảo. Sau đó, hắn đem Huyền Nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách đi ra. Huyền Nguyên cảm giác một chút hoàn cảnh chung quanh, chủ nhân, ngày này là đã đoạt cái kia đại thế lực tiên sơn. Thậm chí có như thế nồng đậm linh khí. Cái gì đoạt tiên sơn, này là lão tổ tông nhà ta Tử Lôi Địa Tiên địa bàn, Vân Lôi Hải Tử Lôi đảo ngọn núi cao nhất Tử Lôi Phong. Nhà của ta địa tiên lão tổ tông thì ở đỉnh núi phía trên đâu, hắn lão nhân gia thế nhưng lấy lôi pháp trứ danh. Nói lung tung, cẩn thận một đạo lôi đình bổ xuống tới, nhượng ngươi biến thành sấy nướng ô quy. Nghe xong phía trên có địa tiên nhìn chằm chằm, Huyền Nguyên lúc ấy liền thu liễm, chủ nhân, ngài tìm tiểu quy có chuyện gì? Cái này tòa đại điện chính là ta trụ sở, ngươi tại nơi này bố trí một chút trận pháp. Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ vương đạo viễn nhượng hắn làm cái gì việc khó. Tại địa tiên mí mắt phía dưới gây sự tình, mạo hiểm thật sự quá lớn. Chủ nhân yên tâm, điểm này việc nhỏ ta rất nhanh có thể hoàn thành. Dứt lời, chú ý càn khôn giới bên trong lấy ra một ít trận cơ, tại trong đại điện bận việc lên tới. Bất quá một trảng trà công phu, toàn bộ đại điện đã bị một tầng linh quang bao phủ. Huyền Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bộ này trận cơ thế nhưng nhà của ta chân tiên lão tổ tông lưu lại, coi như là đỉnh tiêm địa tiên tới, cũng rất khó công phá. Ngăn trở thần thức dò xét năng lực, càng là cường vượt qua vô cùng. Ngài tại nơi này làm cái gì, bên ngoài đều tuyệt đối không biết. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên thu vào Linh Châu không gian, công chúa Điện Hạ, ngươi đột phá đại năng sự tình có rơi xuống. Chu Loan sững sờ, lập tức hỏi, thật sự? Đương nhiên thật sự, ta phía trước dung hợp Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa, dày vò ra yên diệt thần diễm. Loại này hỏa diễm, có thể đem hết thảy có thực thể đồ vật đốt cháy vì hư vô, chỉ còn lại tinh thuần pháp tắc chi lực. Ngươi đem xích loan niết hỏa vô căn hỏa cho ta một ít. Ta đem chuyển hóa thành tinh thuần pháp tắc chi lực. Đem ngươi những này pháp tắc chi lực luyện hóa, tu vi nhất định có thể đi vào bước một mảng lớn. Không dùng được bao lâu thời gian, ngươi có thể đột phá đại năng cảnh giới. Chu Loan bán tính bán nghi, dù sao loại này sự tình, nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá, nàng cũng không có hỏi nhiều. Dẫn ra đại lượng xích sắc hỏa diễm, Vương Đạo Viễn đem những này hỏa diễm toàn bộ nhét vào trong cơ thể, đưa đến nguyên thần mi tâm ứng long văn bên trong. Tại yên diệt thần diễm cường đại lực lượng phía dưới, những này xích sắc hỏa diễm trong nháy mắt bị nuốt hết. Bị thiêu đốt thành hư vô. Một luồng sợi tinh thuần pháp tắc chi lực, theo hỏa diễm bên trong chậm rãi bay ra. Vương Đạo Viễn đem những này pháp tắc chi lực dùng xích sắc hỏa diễm bao bọc, công chúa Điện Hạ, này bên trong có tinh thuần pháp tắc chi lực. Ngươi luyện hóa sau đó, tu vi sẽ có một cái tiến bộ rất lớn. Chu Loan còn là không quá tin tưởng, tiếp nhận xích sắc hỏa cầu, luyện hóa tiến trong cơ thể. Sau đó, nàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cái này trên đời vậy mà thật sự có tinh thuần pháp tắc chi lực. Cái này đồ vật đối với ta có ích, đối minh thần bọn họ là không phải cũng hữu dụng. Đương nhiên, chờ về sau trở về, ta cũng giúp bọn hắn nhanh chóng tăng lên tu vi. Hiện tại ngươi trước đem những này pháp tắc chi lực luyện hóa, tăng lên tu vi. Minh thần chuyện của bọn hắn, về sau lại nói. Chu Loan hơi hơi gật đầu, đem pháp tắc chi lực luyện hóa nhập nguyên thần bên trong. Rất nhanh, nàng toàn thân liền bao bọc một tầng xích sắc hỏa diễm, còn có xích loan hư ảnh tại quanh thân hộ vệ, cả người khí thế cũng tại nhanh chóng kéo lên. Vương Đạo Viễn trong lòng nắm chắc, Chu Loan tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện nhiều năm. Một thân tu vi sớm liền đến đột phá biên giới. Chẳng qua là bởi vì thiên phú không đủ. Tiềm lực đã hầu như hao hết, rất khó vượt qua đạo này đại năng cánh cửa. Hiện tại có tinh thuần linh lực, chính là đem môn hàm sâu sắc giảm xuống, chỉ cần tích lũy đầy đủ, có thể nhẹ nhõm vượt qua đi. Một canh giờ đi qua, Chu Loan toàn thân khí tức đều đang không ngừng kéo lên. Sau đó, giống như gặp được cái gì ngăn trở, linh lực chấn động chợt cao chợt thấp. Lại là một canh giờ đi qua, Chu Loan linh lực chấn động không hề giảm xuống, chẳng qua là tại chậm chạp mà tăng lên. Đột nhiên, một đạo hỏa hồng sắc cột sáng phóng lên trời. Tử lôi phong phía trên quanh năm không tiêu tan mây mù. Đều bị cột sáng đụng ra một cái động lớn, lộ ra một mảnh thanh thiên. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, Chu Loan cũng là đại năng. Chương 1400, Thiên đạo cảnh cáo. Lúc này, toàn bộ tử lôi phong phía trên mây mù bị chấn động dần dần tiêu tán. Côn Sơn Ngọc Toái giống như tiếng kêu vang tận mây xanh, một cái xích loan thần điểu hư ảnh tại cột sáng bên cạnh dương cánh bay lượn. Tử lôi sơn phía trên nghĩ lại phi điểu, cảm ứng đến phượng hoàng lực lượng, nhao nhao bay ra chính mình sao huyệt, tại cột sáng bốn phía triều bái phượng hoàng, líu ríu thanh âm liên tiếp. Cái này dị tượng chi cường, có điểm vượt qua Vương Đạo Viễn dự kiến. Có lẽ, cái này là tinh thuần pháp tắc chi lực tác dụng. Lúc này, Tử Lôi đảo phía trên phàm là có điểm tu vi tu sĩ. Đều có thể cảm ứng được Tử Lôi phong phía trên dị tượng. Vân Lôi Thần Tôn đang tại Tử Lôi Sơn dưới chân, an bài vài tên hóa thần tu sĩ chuẩn bị hai năm phía sau lễ mừng. Một vị hóa thần tu sĩ cảm ứng được động tĩnh, hỏi, Vân Lôi Lão Tổ, cái này trên núi là cái gì tình huống? Dị quang ngút trời, bách điểu triều phượng, mây mù còn tiêu tán. Tự mình sinh ra đến nay, còn chưa từng gặp qua Tử Lôi Sơn phía trên mây mù tiêu tán tình huống. Vân Lôi Thần Tôn cười nói, còn có thể là cái gì tình huống? Có người đột phá đại năng cảnh giới. Đừng nói là ngươi, ta sống mấy vạn tuổi, cũng không có gặp qua loại này tình hình. Được nghe lời ấy, mấy vị hóa thần tu sĩ đều mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, Tử Lôi Sơn nhiều một cái đại năng, địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bọn hắn những này trung cao tầng địa vị, tự nhiên cũng sẽ càng cao. Là vị nào lão tổ đột phá đại năng? Hôm nay chúng ta Tử Lôi Sơn nhiều hai cái đại năng, một cái là lưu lạc bên ngoài Vương Đạo Viễn nhận tổ quy tông, một người khác là hắn đạo lữ. Vốn là đã là đại thừa trung kỳ, khoảng cách đại năng chỉ kém một đường. Đạt được lão tổ tông chỉ điểm, đột phá đại năng. Vân Lôi Thần Tôn cũng biết nặng nhẹ. Vương Đạo Viễn có thể tinh luyện tinh thuần pháp tắc chi lực sự tình, thật sự quá mức nghịch thiên. Nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ thất diệu chân tiên đều hội tâm động. Tử Lôi Sơn lại cường. Cũng ngăn không được đông đảo đỏ mắt địa tiên cộng thêm một cái chân tiên. Mấy người vui mừng quá đỗi, như thế nói đến, chúng ta Tử Lôi Sơn liền có ba vị đại năng, đây chính là thỏa thỏa nhất lưu thế lực A. Vân Lôi Thần Tôn cũng đầy mặt vui vẻ, vậy cũng không, lại thêm lão tổ tông đột phá tam chuyển địa tiên cảnh giới, chúng ta Tử Lôi Sơn chính là càn nguyên giới đệ tam đại thế lực. Gần với Thất Diệu Tông cùng Ngũ Lôi Tông. Lúc này, Tử Lôi địa tiên tại đỉnh núi cung điện phía trên nhìn xem ngoài điện dị tượng. Hắn trong lòng thầm nghĩ, cái này hậu bối số mệnh thật đúng là cường đến dọa người, liền người bên cạnh đều chịu đến như thế cường liệt ảnh hưởng. Khó mà đột phá đại năng thiên phú, vậy mà có thể ở nghìn tuổi phía trước đột phá. Như thế cường số mệnh, thật không biết sắp đến thiên địa đại kiếp nạn đến cỡ nào khủng bố. Tử Lôi Sơn phía trên dị tượng chậm rãi biến mất, Chu Loan theo nhập định bên trong tỉnh lại. Đạo Viễn, hiện tại ta cũng là đại năng. Về sau không cần lại lo lắng thọ nguyên vấn đề, có thể một mực cùng ngươi chinh chiến. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi đột phá đại thừa sau đó, liền không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Ta trong tay các loại trân quý linh dược có một đống lớn, còn có thể nuôi không nổi tức phụ ư. Dứt lời, cầm ra một cây chính tu tử ngọc long tham, ngươi lúc này mới vừa đột phá, còn cần ổn định một chút cảnh giới. Đem cái này tử ngọc long tham ăn, tăng lên nhục thân cường độ. Chu Loan gật gật đầu, tiếp nhận tử ngọc long tham một ngụm nuốt vào, sau đó lần nữa nhập định. Vương Đạo Viễn cũng không có nhàn rỗi. Yên diệt thần diễm có thể đem lôi đình đốt thành pháp tắc, mặt khác thuộc tính linh lực tự nhiên cũng có thể. Hắn dẫn ra một luồng sinh mệnh linh hỏa, đưa vào nguyên thần mi tâm ứng long văn bên trong. Rất nhanh, sinh mệnh linh hỏa liền biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một ít ít đến không dễ dàng phát giác pháp tắc chi lực. Vương Đạo Viễn đem những này pháp tắc luyện hóa, sâu thêm đối sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ. Rất nhanh, hắn toàn thân đều tràn đầy sinh mệnh lực, bích lục sắc hỏa diễm tại bên ngoài thân thiêu đốt. Vẹn vẹn đi qua một phút đồng hồ thời gian, hắn đối sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ. Liền có rõ ràng tiến bộ. Lễ mừng bắt đầu phía trước, chính mình còn có hai năm thời gian có thể tăng lên pháp tắc cảm ngộ. Vương Đạo Viễn không ngừng mà luyện hóa cùng ngũ hành, âm dương, tử lôi bát đại pháp tắc có quan hệ linh lực. Về sau đột phá địa tiên cảnh giới, cửu luyện tiên thể bên trong, bát đại pháp tắc tất nhiên muốn vị liệt trong đó. Về phần đệ cửu luyện, tốt nhất là không gian pháp tắc. Chẳng qua là không gian pháp tắc đối ứng năng lượng, tại thiên địa phần cuối tối đa, hiện tại cũng không nóng nảy tăng lên. Rất nhanh, một năm thời gian đi qua. Vương Đạo Viễn đối pháp tắc cảm ngộ sâu sắc tăng lên. Chỉ từ pháp tắc phương diện mà nói, khoảng cách đỉnh tiêm đại năng cũng không xa. Chẳng qua là nhục thân cùng tiên lực phương diện, còn là sơ nhập đại năng trình độ. Hắn theo trong cơ thể dẫn ra một luồng thái ất kim diễm, rót vào mi tâm ứng long văn bên trong. Vốn định luyện hóa sau đó, tiếp tục sâu thêm pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng đột nhiên có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Tu sĩ đến kim đan cảnh giới sau đó, coi như là cùng pháp tắc có liên hệ. Bất luận một loại nào cảm giác, đều không phải không có lửa thì sao có khói, mà khả năng là sắp sửa phát sinh sự tình. Đến đại năng cảnh giới. Chính mình thiên đạo vật chứa sắp dung nhập thiên đạo trường hà, cùng thiên đạo liên hệ đã tương đối chặt chẽ. Lúc này cảm giác được đại họa lâm đầu, tuyệt đối không phải là cái gì ảo giác, mà là thiên đạo cảnh báo. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên theo Linh Châu không gian bên trong sách đi ra, này gia hỏa vốn tại đất phong tổ miếu trước cửa ngủ ngon, đột nhiên bị sách đi ra, có chút không biết làm sao. Chủ nhân, ta đoạn này thời gian cũng không phạm cái gì sai lầm à. Ngài Linh Điền có hát ca nhìn xem, hắn không nói tình cảm, ta căn bản không dám trộm linh thực. Nhìn ngươi cái kia điểm đảm lượng. Ta không có muốn tìm ngươi phiền toái ý tứ, ta hiện tại cảm giác được chính mình đại họa lâm đầu. Đại năng tu sĩ không có khả năng có ảo giác, ta cảm thấy được nên là thiên đạo cảnh báo. Các ngươi khuy thiên huyền quy giỏi về nhìn trộm thiên đạo, xem ta trên người có không có kiếp khí quấn thân. Huyền Nguyên lắc đầu liên tục, chủ nhân, ngài này không phải nhượng ta chết ư. Ngài là thiên mệnh chân nhân, tu vi lại so với ta cao. Nhìn trộm ngài thiên cơ, coi như là yêu tiên cảnh giới cũng gánh không được. Ngươi không phải có thể dùng quy giáp xem bói ư. Những này năm ngươi đại bộ phận thời gian đều tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện. Nên lại tích góp từng tí một không ít quy giáp. Dùng để xem bói, còn không phải một đĩa đồ ăn. Chẳng qua là những ngươi đoán đại khái một chút, không cần quá chuẩn xác. Ta hiện tại có thể dùng yên diệt thần diễm đốt cháy linh vật, sinh ra tinh thuần pháp tắc chi lực. Dùng cái này đồ vật tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ cực nhanh. Chu Loan thiên phú không tốt, có thể tại tinh thuần pháp tắc chi lực trợ giúp phía dưới, đã đột phá đại năng. Nghe xong cái này, Huyền Nguyên con mắt đều thẳng. Yêu tộc tăng lên tu vi so nhân tộc khó hơn nhiều, nếu là có thể đạt được tinh thuần pháp tắc chi lực. Có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu năm tu luyện thời gian. Hắn vỗ quy sát cam đoan, chủ nhân sự tình chính là ta sự tình, ngài yên tâm, ta cái này giúp ngài suy tính. Bất quá, một khi có dị thường, ngài liền lập tức đem ta thu vào Linh Châu không gian. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, ngươi yên tâm a, việc này ta đều có kinh nghiệm, ta ngươi còn tin bất quá ư. Huyền Nguyên có chút không yên tâm mà gật đầu, cầm ra sáu phiến quy giáp loay hoay lên tới. Một lát sau đó, Vương Đạo Viễn cảm ứng được một hồi thiên uy hàn lâm, vội vàng đem Huyền Nguyên thu vào Linh Châu không gian. Mà hắn lưu tại chỗ sáu phiến quy giáp. Đột phá toái thành bột phấn. Vương Đạo Viễn thở phào thở ra một hơi, khá tốt động thủ đủ nhanh, bằng không thì Huyền Nguyên liền biến thành ô quy phấn. Ngoại trừ nồi súc, cũng không có cái khác dùng. Hắn thần thức tiến vào Linh Châu không gian, lúc này Huyền Nguyên tại chính mình đất phong tổ. Miếu bên trong, ông lớn nhất một cái bài vị lạnh run. Bên cạnh còn có mấy cái bài vị, bị hắn bị đá ngã trái ngã phải. Trong miệng lẩm bẩm nói, liệt tổ liệt tông phù hộ, bất tài tử tôn lại gây chuyện, các ngươi nên phù hộ ta. Ta nếu chết, các ngươi hương khói nhưng liền không có. Tại minh giới chỉ có thể chịu đói chịu nghèo, chết đói các ngươi đều không có quy quản. Vương Đạo Viễn thanh âm vang lên, đừng sợ, ngươi còn sống đâu. Huyền Nguyên sờ lên chính mình đầu, lại theo hướng phía dưới sờ, một mực sờ đến cái đuôi tim, phát hiện cái gì linh kiện đều không ít. Lúc này mới thở phào thở ra một hơi, nguy hiểm thật à. Ta quy mệnh thiếu chút nữa sẽ không có. Ngươi đến cùng nhìn đến cái gì, lần này thiên phạt thật không ngờ quỷ dị, không có bất luận cái gì động tĩnh, lại đột nhiên phủ xuống. Huyền Nguyên thở dài, chủ nhân, ta bói toán thời điểm. Nhìn đến ngài bị huyết sắc lôi đình đuổi theo bổ cảnh tượng. Hơn nữa, cái kia huyết sắc lôi đình khí tức, cùng thiên đạo cấm kỵ bất đồng. Ngược lại là cùng ngài dung hợp Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa sau đó, Linh Châu không gian bên trong xuất hiện kiếp vân khí tức hoàn toàn nhất trí. Cho nên, ngài cảm thấy đại họa lâm đầu, nên là cùng yên diệt thần diễm có thật lớn quan hệ. Vương Đạo Viễn trong nội tâm lúc ấy liền nguội lạnh một nửa, muốn thật sự là cái này. Ta đây về sau chẳng phải là chỉ có thể trốn ở Linh Châu không gian bên trong. Huyền Nguyên lắc đầu, không hẳn vậy, ta nhìn đến chính là tương lai tình huống. Quá khứ đã thành định cục, tương lai có vô hạn khả năng. Ta có khả năng phỏng đoán, cũng chỉ là một cái hoặc là nhiều cái khả năng, những này khả năng không phải tất nhiên phát sinh. Nếu như ngài làm ra cải biến, tương lai cũng sẽ có biến hóa. Cái này yên diệt thần viêm có chứa yên diệt chi đạo lực lượng, này là cấm kỵ lực lượng. Bất luận kẻ nào nắm giữ yên diệt thần diễm, đều có hủy diệt thế giới tiềm lực, thiên đạo khẳng định muốn đối ngài nghiêm thêm chú ý. Ngài gần nhất có phải hay không vận dụng yên diệt thần viêm quá nhiều, đối thế giới cân đối có một chút ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, không sai, bởi vì yên diệt thần diễm có thể đốt cháy linh lực cùng linh vật, diễn sinh ra tinh thuần pháp tắc chi lực. Ta liền dùng loại này thủ đoạn sinh ra pháp tắc chi lực tu luyện, bây giờ tu vi sâu sắc tăng lên, tự liền Chu Loan cũng bởi vậy đột phá đại năng cảnh giới. Khả năng là gần đã qua một năm. Ta vận dụng yên diệt thần diễm số lần quá nhiều, thiên đạo ý chí đối với ta có chút bất mãn. Huyền Nguyên lắc đầu, cái này cùng số lần không có quan hệ, cùng số lượng có quan hệ. Yên diệt chi đạo cùng tạo hóa chi đạo tác dụng trái lại, lẫn nhau cân đối, duy trì thế giới ổn định tồn tại. Ngài cái này yên diệt thần diễm, chính là yên diệt tạo hóa đây đối với cân đối bên trong một cái chuyện xấu. Tạo hóa cùng cân đối giống như là một cái cân tiểu ly hai đầu, ngài yên diệt thần diễm chính là một cái kiếp mã. Trước kia hai bên cân đối, ngài đem cái này kiếp mã phóng tại yên diệt chi đạo một bên. Nếu như cái này kiếp mã vô cùng nhẹ, thiên đạo sẽ làm ra điều chỉnh, tiếp tục duy trì cân đối. Nếu như cái này kiếp mã tương đối nặng, thiên đạo điều chỉnh không qua tới, cái này cân đối liền hội bị đánh phá. Một khi cân đối bị đánh phá, toàn bộ thế giới liền hướng yên diệt phương hướng phát triển. Thời gian đoạn dài, toàn bộ thế giới đều phải đổi thành hư vô. Ngài dùng yên diệt thần diễm đốt cháy đồ vật càng nhiều, cái này kiếp mã lại càng lớn, tạo hóa cùng yên diệt cân đối lại càng dễ dàng bị đánh phá. Ngài tuy nhiên không có trực tiếp hủy diệt thế giới năng lực. Nhưng ngài có đánh vỡ cân đối năng lực. Về sau, cái này yên diệt thần diễm có thể không dùng tốt nhất liền không muốn dùng. Bất quá, ta suy đoán ngài sử dụng yên diệt thần diễm tạo thành ảnh hưởng, chỉ cần đừng đến tạo hóa cùng yên diệt mất cân bằng tình trạng, liền hội bị thiên đạo cân đối trở về. Đến lúc đó, thiên đạo đối với ngài cảnh cáo cũng liền hội biến mất. Chỉ cần ngài khống chế sử dụng yên diệt thần diễm độ, nên sẽ không bị sét đánh. Về phần cái này độ như thế nào khống chế, vậy xem ngài được rồi. Nhìn tới về sau không thể lại không hạn chế sử dụng yên diệt thần diễm. Huyền Nguyên hỏi, chủ nhân, ta cái kia 6 phiến quy giáp hiện tại còn mấy khối? Vương Đạo Viễn cười nói, nhiều đến đếm không hết. Huyền Nguyên sững sờ, có ý tứ gì? Vỡ thành phấn. Huyền Nguyên vẻ mặt vẻ đau thương, lập tức gào khóc, liệt tổ liệt tông tại phía trên, Huyền Nguyên bất hiếu. Một căn 8 tu tử Ngọc Long Tham. Huyền Nguyên tiếng khóc lập tức đình chỉ, trên mặt bi thương cũng tại ngay lập tức chi gian biến thành nịnh nọt, chủ nhân sáng suốt. Đã sớm thói quen Huyền Nguyên không có tiết tháo bộ dạng, Vương Đạo Viễn thần thức rời khỏi Linh Châu không gian. Lúc này, Tử Lôi Địa Tiên thanh âm ở ngoài điện vang lên, Đạo Viễn, ta cảm ứng được một cổ thiên uy nện vào ngươi rồi, đại điện bên trong, xảy ra chuyện gì? Vương Đạo Viễn đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian, độc thân ly khai đại điện, đi tới đỉnh núi Kim Điện bên trong. Ta cảm ứng được chính mình đem có tai và đến nơi, liền nhượng Khuy Thiên Huyền Quy giúp ta suy điển một chút có cái gì tai họa. Bởi vì thân phận của ta vấn đề, suy điển chuyện của ta, đều sẽ phải chịu thiên đạo cắn trả. Phía trước cái kia cổ lực lượng, chính là thiên đạo cắn trả kết quả. Tử Lôi Địa Tiên gật gật đầu. Lại hỏi, cái kia tai họa là cái gì? Nhắc tới cũng là ta tự tìm, một năm qua này, ta một mực ở dùng cái loại này bí thuật tinh luyện tinh thuần pháp tắc chi lực, tăng lên tự thân tu vi, dẫn lên thiên đạo chú ý. Nếu như lại cao cường độ sử dụng loại này thủ đoạn, có thể sẽ có thiên phạt tới thu thập ta. Nhắc tới thiên phạt, Tử Lôi Địa Tiên cũng không khỏi đánh cái rùng mình. Ta đã từng gặp qua thiên phạt, vậy cũng thật sự là không chết không thôi. Địa Tiên tại thiên phạt trước mặt, chính là một cái con sâu cái kiến. Ngươi nên cẩn thận chút, cái kia thủ đoạn có thể không dùng liền không dùng. Ngươi tu luyện tốc độ vốn liền không chậm, không cần phải mạo hiểm như vậy. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, hiện tại ta đối pháp tắc cảm ngộ, đã tiếp cận đỉnh tiêm đại năng tài nghệ, thời gian ngắn bên trong không cần lại đề thăng, nhưng này nhục thân cùng tiên lực có điểm theo không kịp. Lão Tổ Tông ngài nơi đây là cả Vân Lôi Hải linh khí nồng nặc nhất địa phương, lại có tử lôi có thể trợ giúp rèn thể. Về sau, ta cần phải nhiều đến quấy rầy ngài. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, ta một cái cô lão đầu tử, cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, đang muốn tìm người tâm sự. Vân Lôi tên ngu ngốc kia sợ hãi ta nơi đây thiên lôi, căn bản không dám qua tới. Ngươi có thể tại nơi này theo giúp ta, ta cao hứng còn tới không kịp đâu. Dứt lời, tay nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ đại điện bên trong linh khí nồng độ phía trên một cái đại bậc thang, vượt xa bát giai trung phẩm. Vương Đạo Viễn sững sờ, lão tổ tông, ngài đại điện này thậm chí có như thế cường tụ linh công năng. Tử Lôi Địa Tiên vuốt trâu cười dài, tại đỉnh tiêm đại năng cảnh giới ngây người hơn 10 vạn năm, tu vi không thể tiến thêm, dù sao cũng phải tìm điểm chuyện làm. Cho nên, ta đi học một ít luyện khí cùng trận pháp thủ đoạn. Đại điện này bên trong linh khí nồng độ cực hạn, cũng chính là bát giai đỉnh phong mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Một ít tiểu trò hề, nhượng ngươi cái này tiểu bối chế giễu. Vương Đạo Viễn tinh thông đan khí phù trận, cũng là hiểu công việc. Đại điện này có thể tại bát giai trung phẩm linh mạch phía trên, ngưng tụ ra bát giai đỉnh phong linh khí, độ khó cao bao nhiêu, hắn là nhất thanh nhị sở. Lấy chính mình trận pháp tạo nghệ, tại thất giai trung phẩm linh mạch phía trên, tuyệt đối vô pháp sáng tạo ra thất giai đỉnh phong linh mạch hiệu quả. Bát giai trung phẩm cùng bát giai đỉnh phong linh mạch chênh lệch thì càng lớn. Nói là một ít tiểu trò hề, đây không phải là khiêm tốn, đó là tại ra vẻ cao thâm. Đương nhiên, cũng không thể đánh lão tổ tông mặt không phải. Lão tổ tông ngài quá khiêm nhường, cái này bản sự cũng không phải là tùy tiện một người có thể làm được. Mặc dù là những cái kia chủ tu trận pháp địa tiên, cũng bất quá như thế.